Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 775, tốt, ta chờ ngươi tới tạ tội. Tô cục trưởng nói xong, một cổ khí thế uy nghiêm của người sống ở bên trên, liền hướng phía Lâm Hải mà phóng đến, hai mắt như điện, lóe lên quang mang, tự hồ muốn dùng khí thế bức Lâm Hải cúi đầu. Lâm Hải sắc mặt bình tĩnh, yên lặng không sợ hãi, hai mắt nhíu lại, lưu quang chớp động. Giống như cười mà không phải cười nhìn thẳng vào Tô cục trưởng, bên trên khí thế không nhường chút nào. Một cổ tia lửa vô hình, kịch liệt va chạm tại giữa hai người, để người xung quanh, trong nội tâm nháy mắt khẩn trương lên, bầu không khí lập tức kiềm chế tới cực điểm. Tô cục, Lâm tiền bối, Hầu kiếm anh kẹt ở giữa, nhất thời khó xử, không biết như thế nào cho phải. Ta cũng không muốn quản sự tình của các ngươi, chỉ là ta hy vọng, các ngươi làm việc có thể nghiêm cẩn một chút. Bởi vì sơ sẩy của các ngươi, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh một đời người khác, các ngươi, đối với những người vô tội kia, sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngữ khí Lâm Hải băng lãnh, nghiêng đầu nhìn chủ khách sạn một chút, nhàn nhạt nói, chúng ta làm việc, từ trước đến nay đều nghiêm cẩn, sẽ không liên lụy người vô tội, điểm ấy cũng không nhọc đến Lâm tiên sinh hao tâm tổn trí. Tô cục trưởng hơi ngẩng đầu, hai tay để ở phía sau, từ trên cao nhìn xuống, một bộ dáng cách người bên ngoài ngàn dặm. Hiển nhiên không muốn tiếp tục cùng Lâm Hải nói nhiều, Kiếm Anh, mang Lâm tiên sinh rời đi. Vâng. Hầu Kiếm Anh vẻ mặt đau khổ đáp ứng một tiếng, Tô cục trưởng là lãnh đạo trực tiếp của y, dù có không tình nguyện hơn, thì cũng phải chấp hành. Lâm tiền bối, nếu không, chúng ta đi thôi. Tốt, đi thôi, Lâm Hải mỉm cười, gật gật đầu, quay đầu liền đi, thái độ dứt khoát như vậy, để Tô cục trưởng cùng Hầu Kiếm Anh không khỏi kinh ngạc một trận. Lâm tiên sinh. Chuyện hôm nay, Tô mổ cũng là theo lẽ công bằng mà làm, nếu như có đắc tội, ngày khác sẽ đến nhà tạ tội. Không biết vì sao, nhìn thấy Lâm Hải quả quyết rời đi, trong lòng Tô cục trưởng bỗng nhiên dâng lên một tia dự cảm bất thường, vội vã mở miệng nói. Sự tình Hạ gia, Hầu Kiếm Anh đã hướng ông ta báo cáo kỹ càng qua, Tô cục trưởng tuy không sợ Lâm Hải, nhưng cũng biết Lâm Hải là cái nhân vật khó chơi, nếu như không cần thiết, ông ta cũng không muốn đắc tội với một nhân vật lợi hại như vậy. Lâm Hải nghe vậy, bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nhàn nhạt mở miệng. Tốt, ta chờ ngươi tới tạ tội. Nói xong, Lâm Hải cũng không dừng lại, nhanh chân rời đi. Tô cục trưởng mãnh liệt nắm chặt song quyền, cả khuôn mặt cũng biến thành màu gan heo, cực kỳ khó coi, trong lòng cơ hồ bị lửa giận thiêu đốt, đáng giận. Tô cục trưởng nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Lâm Hải, trong mắt lấp lóe hàn quang, một cổ sát khí vô hình lóe lên một cái rồi biến mất. Câu đến nhà tạ tội của chính mình kia, mặc cho ai cũng đều có thể nghe được, đó là một lời khách sáo trong tràng diện này, cũng là mình đang chủ động hòa hoãn quan hệ cùng Lâm Hải. Nếu là người biết chuyện, tất nhiên cũng khách sáo một phen, hai người vốn không có cừu oán, kể từ đó, một số hiểu lầm mâu thuẫn trước đó tự nhiên sẽ hóa giải, song phương tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là, ông ta chẳng thể nghĩ tới, cái Lâm Hải này ra bài căn bản không theo lẽ thường, vậy mà trực tiếp nhân lời nói của ông ta. Nối liền tiếp, cứ như vậy, thật giống như Tô cục trưởng ông ta thật đã làm sai, đắc tội với Lâm Hải, sau đó thật muốn đến nhà hướng Lâm Hải tạ tội vậy. Người trẻ tuổi, ỷ vào có chút thủ đoạn liền dám không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, sớm muộn ngươi sẽ có thất bại một ngày. Thật là không có gió sao, đem la bàn lấy ra, ta muốn đích thân định từ trường, tìm tà sát, tạo phúc cho bách tính một phương. Tô cục trưởng hiên ngang lẫm liệt, tiếp nhận la bàn mà thủ hạ đưa qua, một mặt trịnh trọng. Bắt đầu vây quanh khách sạn, lấy tốc độ cực kỳ chậm chạp, một tấc loại bỏ tìm kiếm. Cục trưởng thật chuyên nghiệp a, thật sự là mẫu mực của chúng ta. Đúng vậy a, ta còn là lần đầu tiên gặp cục trưởng tự mình động thủ làm việc, thật sự là một vị lãnh đạo tốt, đi theo dạng lãnh đạo này làm việc, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Một số nhân viên tuổi trẻ của ngành đặc biệt làm việc ở bên cạnh, nhìn Tô cục trưởng tự thân đi làm những công tác gian khổ cẩn thận này, trong lòng nhất thời kích động. Nhận ủng hộ, tràn ngập nhiệt tình. Tô cục trưởng tại cái chỗ này cẩn thận công tác, đồng thời Lâm Hải đã đi ra khỏi cảnh giới của công an. Lâm tiên sinh, nhanh như vậy liền đã đi ra, Vương cục trưởng từ khi Lâm Hải trở vào, vẫn không hề rời đi, tự mình canh giữ ở bên trong này. Hiện tại thấy Lâm Hải đi ra, vội vàng nhiệt tình chào đón, giờ phút này trong lòng ông ta vẫn còn đang tâm thần bất định, sợ sự tình Hạ gia, Lâm Hải vẫn còn ghi hận trong lòng, nếu như muốn trả thù ông ta. Vậy ông ta coi như thảm. Dù sao mình thế nhưng là hướng Lâm Hải nổ súng a, đó là muốn giết người ta a, Nói là mối thù sinh tử cũng không đủ. Mặc dù mình là phó cục trưởng cao quý, nhưng chung quy là với người bình thường, còn đắc tội với loại đại năng nắm giữ thủ đoạn thần kỳ này, người ta thật muốn báo thù mà nói, tuyệt đối để ngươi chết như thế nào cũng không biết. Bởi vậy, Vương cục trưởng vì mạng nhỏ của mình, mặt mũi tôn nghiêm toàn bộ đều không muốn, vẻ mặt vui cười đón lấy, vây quanh ở bên người Lâm Hải, nhiệt tình nói không nên lời. Lâm Hải nhìn cũng không nhìn ông ta, mà chính là nhìn về phía có sương đen đầy trời đã thấy trước đó, bao phủ xuống chỗ trang viên kia, đôi mày gắt gao nhăn lại. Vương cục trưởng, đó là địa phương nào? Lâm Hải hướng chỗ trang viên kia nhất chỉ. Vương cục trưởng lần theo phương hướng Lâm Hải chỉ mà nhìn lại, nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Lâm tiên sinh nói chỗ đó a, đó là một làng du lịch khá nổi tiếng, dựa vào bên cạnh hồ Dạng Ba, gọi là ven hồ Thanh Thanh. Ta cùng bọn giám đốc bên trong đó có quan hệ không tệ, nếu như Lâm tiên sinh muốn đi nghỉ dưỡng một chút, ta hiện tại liền để giám đốc của bọn họ tới, đón ngươi qua đó. Vương cục trưởng lập tức ân cần nói, không cần, chính ta qua. Lâm Hải nói xong, ánh mắt hướng phía về trên làng du lịch, nhìn tầng sương mù màu đen nồng đậm kia liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh. Ven hồ Thanh Thanh sao? Ngược lại muốn xem, là vật gì đang quấy phá? Trong mắt Lâm Hải lóe lên tinh quang, trực tiếp hướng phía ven hồ Thanh Thanh mà đi. Lâm tiên sinh, thật không cần để bọn họ phái người tới đón ngài sao? Ngài không cần khách khí với ta. Vương cục trưởng nghển cổ, tại phía sau hô nói, Lâm Hải cước bộ không ngừng, cũng không quay đầu lại khoát tay, Vương cục trưởng nhất thời thất vọng một trận. Thái độ của Lâm Hải đối với ông ta không lạnh không nhạt, để trong lòng ông ta càng không chắc, căn bản không biết rõ Lâm Hải phải chăng còn nhớ hận chuyện chính mình mở súng bắn giết kia không? Nơm nớp lo sợ, quả thực hành hạ chết. Lâm tiền bối, vì sao muốn qua ven hồ Thanh Thanh a? Hầu Kiếm Anh theo tại phía sau, một mặt không hiểu, y không giống Vương cục trưởng, tự nhiên nhìn ra được, Lâm Hải căn bản không phải qua giải trí. Nhìn Lâm Hải một mặt trang nghiêm ngưng trọng, Hầu Kiếm Anh dám khẳng định, cái ven hồ Thanh Thanh này tất nhiên có cái đồ vật dị thường gì đó, đang hấp dẫn Lâm Hải đi qua. Ngươi không phải muốn tra tà sát chi khí sao? Lâm Hải không ngừng bước. Nhàn nhạt nói, đúng a, thế nhưng là bọn Tô cục đã tìm được địa phương a, chúng ta vì sao? Hầu Kiếm Anh còn không có nói hết lời, lại đột nhiên ngừng, sau đó miệng lập tức há to, khó có thể tin mà nhìn Lâm Hải. Lâm tiền bối, ngươi ý là nói, tà sát chi khí này, là tại ven hồ Thanh Thanh, thế nhưng là, Tô cục trưởng bọn họ, đến thì ngươi liền biết rõ. Lâm Hải cũng lười giải thích, tăng tốc cước bộ, hướng phía ven hồ Thanh Thanh mà thôi, Hầu Kiếm Anh vội vàng đuổi theo. Chỉ là giờ phút này trên mặt y, tràn ngập chấn kinh cùng mê mang. Chỉ chốc lát, hai người liền đến cửa của ven hồ Thanh Thanh, cước bộ của Lâm Hải dừng lại, nhất thời nhướng lông mày lên. Còn chưa đi vào, Lâm Hải liền cảm thấy một cổ khí tức vô cùng âm lãnh, cấp tốc tràn ngập đến bên cạnh mình, phía dưới thiên nhãn thần thông, quanh thân chính mình đã bị sương mù màu đen vây quanh. Thật mát thoải mái a, không hổ là thánh địa nghỉ dưỡng, Hầu Kiếm Anh cũng cảm giác được cổ âm lãnh này, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Ngược lại liền xem là hơi nước mát lạnh bên hồ. Thánh địa nghỉ dưỡng, Lâm Hải khóe miệng cười lạnh, ngước đầu nhìn lên tà sát chi khí gần trong gang tấc, che khuất bầu trời, trong lòng thầm than. Quả nhiên, chính là ở bên trong này, đã gặp được, liền đem nó phá đi, cũng coi như một kiện công đức, nghĩ thầm, Lâm Hải ngưng thần quan sát, thiên nhãn thần thông quang mang tứ xạ, đem cả cái ven hồ Thanh Thanh cũng bao quát tại giữa tầm mắt. À, trách không được có nhiều tà sát chi khí như vậy. Bên trong này lại có một tòa đại trận, chỉ bất quá trận pháp đơn sơ, tàn phá không được đầy đủ, không biết là từ năm tháng nào lưu lại. Nếu là trận pháp ngưng tụ, ngược lại đơn giản, trận pháp vừa vỡ, tà sát chi khí tự nhiên sẽ tán đi. Lâm Hải học được bách trận đồ của Thái Thượng Lão Quân, đối với trận pháp nhất đạo, sớm đã là trình độ cấp tông sư, quét hai mắt, liền tìm được chỗ mắt trận, có bao gồm 8 cái trận pháp nhỏ, hô ứng lẫn nhau mà thành, rút dây động rừng, một khi phá trận. Nhất định phải nhất cổ tác khí, nếu không tà sát chi khí mất cân bằng, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng Lâm Hải có chủ ý, bỗng nhiên tiến lên mấy chục mét, đến trước một hòn đá ở bên hồ, vừa nhấc chân, trực tiếp đem hòn đá đạp vào trong hồ. Lâm tiên sinh, ngươi đây là, Hầu Kiếm Anh đi theo sau lưng, thấy Lâm Hải có cử động dị thường, mở miệng hỏi thăm, nhưng còn chưa nói xong, sắc mặt lại là đại biến. Ngẩng đầu nhìn lên trời, đã thấy mây đen quay cuồng, che khuất bầu trời, như tận thế hàng lâm. Chương 776, ngươi, đã sớm biết rõ. À, vừa rồi trời còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền biến, đúng vậy à, Nhìn bộ dạng này, thật đáng sợ a, cảm giác trời đều đen, không biết muốn mưa lớn bao nhiêu. Người du ngoạn bên trong ven hồ Thanh Thanh, tất cả đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng không khỏi sinh ra một tia gấp gáp. Ừm, đúng lúc này, Lâm Hải chợt phát hiện cách đó không xa, có một cái thân ảnh quen thuộc, sắc mặt lập tức đại biến. Móa, Vân Vân làm sao lại ở chỗ này? Trong lòng Lâm Hải kinh hãi, lập tức xông qua. Lâm Vân đang du ngoạn cùng Tô Hạo tại ven hồ Thanh Thanh, chợt gặp sắc trời đại biến, đang có chút gấp gáp, lo lắng lấy muốn tránh né đi một chút hay không. Bỗng nhiên bóng người lóe lên, Lâm Hải đã xuất hiện ở trước mặt nàng, trên mặt vừa vội lại tức. Làm sao ngươi lại tới chỗ này? Lâm Hải nghiêm nghị quát hỏi, sau đó nhìn thấy Tô Hạo ở bên cạnh, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Ca, ta cùng Tô công tử, liền đến chơi một hồi. Lâm Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Hải vội vã nóng nảy như vậy, lập tức có chút choáng váng. Lâm huynh, là ta hẹn Vân Vân đi ra chơi, phong cảnh bên trong này, khỏi cần nói, bên trong này sắp có chuyện lớn phát sinh, Tô công tử, làm phiền ngươi mang theo Vân Vân lập tức rời đi. Lâm Hải một mặt bất mãn, hướng phía Tô Hạo nói ta, tốt tốt tốt, trên mặt Tô Hạo lộ ra một tia gấp gáp, liên tục gật đầu. Lâm Hải lại chuyển hướng Lâm Vân. Sắc mặt hòa hoãn chút, Vân Vân, nhanh chóng theo Tô công tử rời đi, bên trong này không an toàn. Ta biết, ca, Lâm Vân ngẩng đầu nhìn sang bầu trời đen nhánh, cảm giác cũng có chút sợ hãi, đáp ứng một tiếng, cùng Tô Hạo vội vàng rời đi. Đi hai bước, Lâm Vân bỗng nhiên lại dừng bước lại, quay đầu, ca, người không đi sao? Lâm Hải lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, một mặt ngưng trọng. Ca có chuyện, còn chưa làm xong. À. Lâm Vân cái hiểu cái không gật gật đầu, vậy chính ngươi cẩn thận, đi nhanh đi. Lâm Hải phất phất tay, Lâm Vân lúc này mới đi theo Tô Hạo, nhanh nhanh rời đi. Lâm tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Hầu Kiếm Anh cũng chạy tới, đứng tại bên người Lâm Hải, một mặt mộng bức. Lâm Hải không có trả lời, mà là hít sâu một hơi, dùng đủ chân khí, đột nhiên mở miệng, ven hồ Thanh Thanh sẽ có biến đổi lớn, nhân viên không có quan hệ lập tức rời đi. Ven hồ Thanh Thanh sẽ có biến đổi lớn, nhân viên không có quan hệ lập tức rời đi. Ven hồ Thanh Thanh sẽ có biến đổi lớn, nhân viên không có quan hệ lập tức rời đi. Lâm Hải lợi dụng chân khí phát ra âm thanh, giống như tiếng sấm chấn động cả bầu trời, trong nháy mắt nổ vang tại trên đỉnh đầu của toàn bộ ven hồ Thanh Thanh, trực kích vào tâm linh của mỗi người, tiếng vang lượng lờ, kéo dài không rời. Lúc đầu khi nhìn thấy sắc trời đột biến, quỷ dị khủng bố, các du khách đã có lòng người bàng hoàng, chợt nghe bầu trời nổ vang. Nhất thời liền loạn tung tùng phèo, lâm vào khủng hoảng, tranh nhau chen lấn rời khỏi trang viên. Còn tốt, ven hồ Thanh Thanh hoang vắng, tuy đám người khủng hoảng, nhưng lại chưa hình thành chen chúc, phát sinh tai nạn, không mất một chút thời gian, người liền đi sạch sẽ. Tà sát chi khí, quả nhiên tại bên trong này. Tô cục trưởng cầm la bàn, đột nhiên dừng lại, hướng trên mặt đất hét lớn một tiếng, từ nay về sau, bên trong phương viên 10 mét của chỗ này, không cho phép vào ra. Liệt vào cấm địa. Vâng, các nhân viên làm việc trong ngành đặc biệt, lập tức hành động, trong lòng càng thêm kính nể đối với Tô cục trưởng. Cái tà sát chi khí này, bọn họ căn bản không có phát hiện ra một tia dấu hiệu nào, lại làm cho cục trưởng nhẹ nhõm tìm tới, trách không được người ta có thể làm cục trưởng, không phục không được a. Mà chủ khách sạn lại một mặt tuyệt vọng, thân thể mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, tiếng hò hét của Lâm Hải, đột nhiên truyền tới. Ven hồ Thanh Thanh sẽ có biến đổi lớn, nhân viên không có quan hệ lập tức rời đi, Tô cục trưởng ban đầu còn một mặt nhẹ nhõm liền sắc mặt đại biến, mãnh liệt hướng phía phương vị ven hồ Thanh Thanh nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng phẫn nộ. Thảo, Tô cục trưởng luôn luôn nói chuyện văn minh, chú trọng lễ tiết, nhìn không được nói câu bạo tục, hướng phía phương hướng ven hồ Thanh Thanh, liền chạy qua, các nhân viên làm việc trong ngành đặc biệt, tuy không biết phát sinh cái gì, nhưng thiên tượng dị biến. Cũng lập tức cảnh giác có chuyện lớn phát sinh, lưu lại hai người xử lý sự tình bên này, còn lại tất cả đều chạy qua đó. Lâm Hải, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Người nào cho ngươi quyền lợi, xua tan đám người, chế tạo khủng hoảng, vạn nhất xuất hiện hậu quả gì, ngươi gánh vác được sao? Sau khi Tô cục trưởng đuổi tới, hướng phía Lâm Hải đổ ập xuống cũng là một tiếng trách cứ, Vương cục trưởng dẫn theo đám công an cũng đuổi tới, chỉ là nhìn thấy bầu trời đen nghịt. Trong lòng của ông ta đột nhiên tuôn ra hoảng sợ, không dám lên tiếng. Lâm Hải không để ý tí nào tới Tô cục trưởng, mà đem đầu chuyển hướng sang Vương cục trưởng. Mang theo người của ngươi, rời đi đi, sự tình bên trong này, không phải là các ngươi có thể xử lý. Tốt tốt tốt, vậy Lâm tiên sinh, Tô cục trưởng, ta liền đi trước. Vương cục trưởng cũng cảm thấy bên trong này âm u khủng bố, trong lòng sợ hãi, Lâm Hải vừa nói như thế, ông ta lập tức mượn thang leo xuống, mang người rút lui. Đến tận đây, Lâm Hải mới đưa đầu quay lại, có thâm ý khác mà liếc nhìn Tô cục trưởng một chút. Tô cục trưởng, dấu hiệu rõ ràng như vậy, ngươi còn hỏi ta muốn làm gì? Đầy trời tà sát chi khí này, ngươi không nhìn thấy sao? Còn muốn hoài nghi chỗ trước đó sao? Tô cục trưởng biến sắc lại biến, sắc mặt âm trầm lạnh lùng mở miệng. Lâm tiên sinh, tà sát chi khí bên trong này, mức độ đậm đặc xác thực vượt qua sở liệu của ta, nhưng ngươi không phải là người của bộ ngành ta, phải chăng có chút bao biện làm thay, làm vài việc vì vô tội thương sinh, sao là bao biện làm thay? Lâm Hải đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng. Hừ, nói dễ nghe. Tô cục trưởng cười lạnh một tiếng, sau đó hướng lên trời nhất chỉ, nghiêm nghị quát hỏi. Cái đầy trời tà sát chi khí này, mắt thấy sắp xông phá trói buộc, tràn ngập khắp nơi, chỗ nó đến, chắc chắn sẽ khiến sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng, đây chính là cái mà ngươi nói tạo phúc thương sinh sao? Lâm Hải liếc ông ta một cái, cười nhạt một tiếng. Xông phá trói buộc. Đã hỏi qua Lâm Hải ta chưa? Lâm Hải vừa mới nói xong, nhất thời một cổ bá khí chấp chưởng thương sinh. Chúa tể vạn vật, từ trong cơ thể đổ xuống mà ra. Tô cục trưởng kinh hãi, giờ phút này đối mặt với Lâm Hải, ông ta lại có một loại cảm giác đối mặt với núi cao, cao sơn ngưỡng chỉ, tự hồ một cái ánh mắt của Lâm Hải, liền có thể hủy diệt vạn vật, để trong lòng ông ta cuồng loạn không thôi. Đáng giận. Trong lòng Tô cục trưởng thầm mắng một tiếng, không hiểu chính mình vì sao, lại bị một lời của Lâm Hải chấn nhiếp, kiềm chế lại tâm tình trong lòng, Tô cục trưởng hướng Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Khoác lác ai cũng biết, nếu thật là có bản lĩnh, giải quyết nguy cơ trước mắt rồi nói sau. Tô cục trưởng ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy tà sát chi khí bị trận pháp giam cầm trước đó, đã giăng khắp bầu trời, nhiều nhất không tới một giờ, chỉ sợ cũng muốn triệt để xông phá trói buộc, tràn ngập ở trong thiên địa. Thật đến lúc đó, bầu trời bao la, còn muốn bắt những tà sát chi khí vụn vặt lẻ tẻ khắp các nơi này, coi như khó. Chuyện nào có đáng gì, Lâm Hải cười nhạt một tiếng. Sớm đã tính trước, cất bước hướng về phía trước. Đi theo ta. Tô cục trưởng hừ lạnh một tiếng, do dự một chút, vẫn là vung tay lên, dẫn người đuổi theo. Tình thế phát triển, sớm đã vượt quá dự liệu của Tô cục trưởng, để ông ta mất đi quyền chưởng khống. Giờ phút này, ông ta cũng muốn nhìn một chút, Lâm Hải đến tột cùng có biện pháp gì. Lâm Hải như là cái khách quen bên trong này, rẽ trái rẽ phải, đi thẳng đến bên cạnh một hòn đá ở bên hồ, mới dừng lại. Tô cục trưởng thấy Lâm Hải đứng ở cái chỗ này, trên mặt hốt nhiên hiện lên vẻ khác lạ, không đợi ông ta làm ra phản ứng, Lâm Hải đột nhiên nhấc chân. Một chân đem hòn đá kia đá vào trong hồ. Người điên rồi, Tô cục trưởng nhất thời kinh hãi, sắc mặt biến đổi lớn, hét lớn một tiếng. Chỉ là, tiếng nói của ông ta vừa mới rơi xuống, một cổ khí tức cực kỳ kiềm chế trên đỉnh đầu mọi người, bỗng nhiên phô thiên cái địa mà đến. Kinh hãi ngẩng đầu, đã thấy tà sát chi khí trước đó. Vậy mà nồng hậu dày đặc chừng gấp đôi, thiên địa nhất thời liền ảm đạm vô quang. Thấy tình cảnh này, người người sợ hãi, trong lòng kinh hãi, chỉ có Lâm Hải, mặt lộ vẻ dị sắc, hít mắt lại nhìn chằm chằm vào Tô cục trưởng, lưu quan chấp động, lạnh lùng mở miệng. Ngươi, đã sớm biết rõ, chương 777, cút. Tô cục trưởng biến sắc, tức giận mà mở miệng. Ta làm sao lại biết rõ? Ta mà biết, đã sớm ngăn cản ngươi. Con mắt Lâm Hải không hề nháy mắt, nhìn chăm chú vào Tô cục trưởng, nét mặt Tô cục trưởng thì là đầy vẻ giận dữ, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, ánh mắt sắc bén kia, hận không thể đem Lâm Hải giết. Lâm Hải gọi ông ta giống như thật sự giận dữ, không như có giả, nghi ngờ trong lòng mới tán đi, cất bước hướng về phía trước. Ngươi muốn đi đâu? Tô cục trưởng thấy thế, vội vàng đem Lâm Hải ngăn lại, tự nhiên là qua một chỗ khác. Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng. Tô cục trưởng nghe vậy, sắc mặt không khỏi đại biến, chỉ vào Lâm Hải tức giận quát hỏi. Ngươi còn không có nháo đủ sao? Ngươi xem một chút đầy trời tà sát chi khí này đi, ngươi đến tột cùng còn muốn thế nào? Ngươi khư khư cố chấp, đã ủ thành đại họa, còn không thu tay lại sao? Ta nói, cái tà sát chi khí này, ta tự sẽ xử lý. Lâm Hải nhướng mày, đưa tay chuẩn bị đem Tô cục trưởng đẩy ra, nhưng mà, Tô cục trưởng lại không hề động một chút nào. Ngược lại tiến về phía trước một bước, đem Lâm Hải bước lui. Xử lý? Ngươi xử lý như thế nào? Ngươi biết rõ không, những tà sát chi khí này một khi khuếch tán, sẽ chết bao nhiêu người sao? Ta sẽ không tiếp tục để ngươi tùy ý làm ẩu, ngươi bây giờ liền lập tức rút đi, bên trong này giao cho chúng ta xử lý, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tô cục trưởng nói xong, vung tay lên, thủ hạ lập tức đem Lâm Hải vây quanh, bày ra tư thế chiến đấu. Ai nha, Tô cục, Lâm tiền bối, các ngươi làm cái gì vậy a? Thấy song phương bắt đầu dương cung bạc kiếm, Hầu Kiếm Anh vội vàng cản ở giữa, một mặt lo lắng. Kiếm Anh, ngươi khỏi cần nói nữa. Mặt mũi Tô cục trưởng tràn đầy sắc mặt giận dữ, chỉ vào Lâm Hải. Sở tác sở vi của hắn, ngươi cũng đã nhìn thấy, đây là xông ra họa lớn bao nhiêu, đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người, ta không tính toán với hắn, dốc hết sức hạ mình, đã là cho hắn đủ mặt mũi, thế nhưng là ngươi nhìn hắn, không biết rõ hối cải chút nào, còn muốn tùy hứng mà làm, thật làm như ta không dám bắt ngươi sao? Lâm Hải lẳng lặng nghe, trên mặt không có biểu tình, liếc Tô cục trưởng một cái, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi lo lắng, đơn giản cũng là cái tà sát chi khí đầy trời này, có đúng hay không? Không sai, như thế vẫn chưa đủ phiền phức sao? Một khi khuếch tán, thiết tưởng hậu quả đem đến sẽ không chịu nổi. Âm thanh tàn khốc của Tô cục trưởng nói, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hai tay chắp ở phía sau, ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú vào đầy trời đen nhánh. Ta không mở miệng, nó sao dám vọng động? Hừ, càn rỡ, vô tri. Tô cục trưởng nhìn bộ dáng lời thề son sắt này của Lâm Hải, cái mũi cũng tức điên. Lâm Hải không để ý tới ông ta, mà chính là đưa tay chỉ về đầy trời tà sát chi khí ở phía xa. Lúc đầu muốn tập trung lại, xử lý cùng một chỗ, nếu ngươi đã không tin, vậy liền xem kỹ. Nói xong, ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, hướng phía bầu trời lệ quát một tiếng. Cút, thanh âm rơi xuống, tà sát chi khí đầy trời, đột nhiên quỷ dị tiêu thất vào hư không. Nhất thời trời trong chợt hiện, một mảnh không minh, khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, Tô cục trưởng nhìn chằm chằm vào trời xanh mây trắng đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, như gặp quỷ mị. Hầu Kiếm Anh cùng những người khác, càng là hoảng sợ đến há to mồm, trợn mắt há hốc mồm, căn bản không thể tin được hết thảy nhìn thấy trước mắt này. Không có, cục trưởng, đầy trời tà sát chi khí đã không có, trọn vẹn qua mấy phần chuông. Mọi người mới kịp phản ứng, mới hướng phía Tô cục trưởng, kích động hô nói, Tô cục trưởng hung hăng nguýt người này một cái, mày nhíu lại càng nhanh, nghĩ thầm cái này con mẹ nó còn cần ngươi nói sao? Là người cũng liền có thể nhìn thấy. Ha ha, Lâm tiền bối, ngươi quá lợi hại, ngươi là làm sao làm được? Hầu Kiếm Anh kích động đến bắp thịt trên mặt cũng run rẩy lên, nhìn Lâm Hải vô cùng sùng bái. Làm thế nào, ngươi không phải cũng nhìn thấy sao? Lâm Hải cười nhạt một tiếng. Ách, Hầu Kiếm Anh một mặt mộng bức, cổ họng hơi khô chát chát. Liền hô một tiếng cút, nó liền cút. Sao còn muốn như thế nào? Lâm Hải nhún nhún vai, thuận miệng hữu ý vô ý nghiêng mắt liếc nhìn Tô cục trưởng một chút. Tà sát chi khí mà thôi, nào có khủng bố như vậy, quả thực như hạng người nhát gan, lo bò trắng răng mà thôi, kỳ thực hô to một tiếng, chính nó liền hoảng sợ chạy. Lâm tiên sinh. Tô cục trưởng thực sự nghe không vô, sắc mặt chìm đến độ nhanh nhỏ nước xuống rồi. Ta thừa nhận, ngươi có chút bản sự, ngay cả ta cũng không thấy rõ ngươi là làm như thế nào, nhưng Tô mổ cũng là lo lắng cho thương sinh thiên hạ, ngươi cần gì phải mở miệng vũ nhục đâu. Lâm Hải nghe xong, sắc mặt cũng là trầm xuống, lạnh lùng mở miệng. Ngươi nếu thật là lo lắng cho thương sinh thiên hạ, thì cũng không cần vướng chân vướng tay, ta tự sẽ bài trừ cái tà sát chi khí bên trong này. Còn trả cho bên trong này một mảnh trời trong sáng sủa. Ngươi, Tô cục trưởng bị Lâm Hải nói đến á khẩu không trả lời được, khuôn mặt trong nháy mắt biến thành màu tím, trong mắt phẫn nộ cơ hồ muốn phun lửa. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, lười nhắc lại đi để ý đến ông ta, trực tiếp chạy về phía một chỗ khác. Cục trưởng, chúng ta làm sao bây giờ, người trong ngành đặc biệt, hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Tô cục trưởng đứng tại chỗ, vận khí hơn nửa ngày. Mới từ bên trong hàm răng gạt ra hai chữ. Đuổi theo. Mọi người theo Lâm Hải tiến lên, mặt mũi Tô cục trưởng tràn đầy sắc mặt giận dữ, đi chậm lại nửa bước, lấy điện thoại cầm tay ra, phát ra một cái tin tức. Cục trưởng, Hầu Kiếm Anh bỗng nhiên dựa tới, Tô cục trưởng đột nhiên giật mình, đem điện thoại di động thu hồi, mang theo nộ khí liếc y một cái. Để ngươi về nhà nghỉ ngơi, ngươi không trở về, nhất định phải tới đây, còn mang đến cái người chuyên gây họa này. Tô cục trưởng một mặt buồn bực tức giận, chỉ bóng lưng Lâm Hải. Hắc hắc, Hầu Kiếm Anh có chút xấu hổ cười cười, Cục trưởng, Lâm tiền bối không phải ngôi sao tai họa, hắn xác thực có bản lĩnh a. Ngươi nhìn hắn hô một tiếng, đầy trời tà sát chi khí, thật sự toàn bộ đều không thấy, quả thực là thần. Cục trưởng, ngươi nói Lâm tiền bối là làm sao làm được, đúng như hắn nói, hô một tiếng cúc, liền khiến cho tà sát chi khí hoảng sợ chạy. Hừ, hắn lừa gạt quỷ đâu, Tô cục trưởng hừ lạnh một tiếng, trong mắt cũng là nghi hoặc không ngừng, không nghĩ ra Lâm Hải là làm như thế nào. Hai người đang tại phía sau trò chuyện, Lâm Hải đi phía trước lại đột nhiên ngừng cước bộ, làm sao? Tô cục trưởng nhướng mày, tiến lên hỏi. Có người đến, một thân sát khí. Ánh mắt Lâm Hải nhìn thẳng phương xa, nhàn nhạt nói nói, Tô cục trưởng sững sờ, bỗng ngẩng đầu nhìn lại. Nơi nào có người, căn bản, ông ta còn chưa nói hết lời, đột nhiên có 20-30 người áo đen, che mặt bằng lụa mỏng, phản phất như đột nhiên xuất hiện, ngăn ở giữa đường. Cách bọn người Lâm Hải có hơn 10 mét, đồng tử của Tô cục trưởng co rụt lại, không khỏi tiến lên một bước. Các ngươi là ai? Người giết ngươi, người cầm đầu quát nhẹ một tiếng, người phía sau, hai lời không nói, liền xông lại. Động thủ, Tô cục trưởng hét lớn một tiếng, người của ngành đặc biệt, lập tức nghênh đón, cùng người áo đen đánh nhau cùng một chỗ. Đứng đằng sau ta, Lâm Hải hướng phía Hầu Kiếm Anh phân phó một tiếng. Hầu Kiếm Anh trong một tháng vô pháp vận dụng chân khí, cùng người bình thường không khác gì nhau. Tô cục trưởng cùng Lâm Hải đứng sóng vai, chú ý tình thế trên trận, chỉ nhìn một chút, sắc mặt liền đột biến. Tất cả đều là tu luyện giả, hai người đồng thời kinh hãi phát hiện, đám người này trong lúc phất tay, vậy mà có chân khí lưu động, kình phong gào thét, tất cả đều là người tu hành. Những người mà Tô cục trưởng mang đến này, tuy tất cả cũng đều là tu luyện giả, nhưng trên thực lực, lại thuộc về giai đoạn mới nhập môn, cộng thêm lấy ít địch nhiều, giao thủ một cái liền chịu không được, hiểm tượng hoàn sinh. Muốn chết? Tô cục trưởng quát lạnh một tiếng, vương người đứng dậy, gia nhập chiến bầy, nhất thời đem một người áo đen đánh ngã, bất quá phe mình cũng có một người, kêu thảm mà ngã xuống. Người áo đen thấy Tô cục trưởng khó chơi, lập tức phân ra mấy người, đem Tô cục trưởng bao bọc vây quanh, phía dưới công kích liên hợp, Tô cục trưởng cũng lập tức lâm vào khốn cục. Mấy người qua kia, đem hai người còn lại bắt lấy. Người áo đen cầm đầu hô to một tiếng, lập tức lại có mười mấy người, khí thế hung hăng hướng phía Lâm Hải nhào tới. Chương 778, Đại khai sát giới. Lâm Hải thấy người áo đen xông lại, nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh. Bởi vì muốn chiếu cố Hầu Kiếm Anh sau lưng, Lâm Hải vô pháp di động, chân phải lui lại một bước, chân trái hơi cong, dọn xong tư thế nghênh địch. Xem chiêu. Một người áo đen vọt tới phụ cận, đối diện cũng là một quyền, hổ hổ sinh phong, mang theo một cổ khí thế sắc bén phá vỡ cây khô. Công pháp kim thuộc tính, ít nhất là tu vi luyện khí hậu kỳ, chân mày Lâm Hải vẫy một cái, đã đem nội tình của người áo đen xem cho rõ ràng. Một cái người tu hành luyện khí hậu kỳ, vào lúc này ở trước mặt Lâm Hải, căn bản không chịu nổi một kích, bàn tay Lâm Hải tìm tòi, không tránh không né, trực tiếp đem quyền đầu của gã nắm vào trong tay. Người áo đen kinh hãi. Nghĩ không ra tốc độ của Lâm Hải lại nhanh như vậy, chân kế tiếp đá bay, thẳng đến chỗ yếu hại của Lâm Hải, nhưng mà còn chưa chờ đá trúng Lâm Hải, thân thể bỗng nhiên không bị khống chế, hướng phía bên cạnh vung ra, vừa vặn thay Lâm Hải ngăn lại một chưởng của một người áo đen khác. Ầm, một tiếng vang trầm, cái này người áo đen trực tiếp chịu một chưởng của người một nhà, thổ huyết ngã xuống đất, nhưng mà, người của đối phương thực sự quá nhiều, cứ như vậy trong nháy mắt công phu, công kích của mấy người khác. Tất cả đều đã đến. Lui ra phía sau, Lâm Hải không thể không đem Hầu Kiếm Anh ở sau lưng, đẩy ngang ra mấy mét, sau đó thân thể xoay quanh mà lên, một cái đá quét, đem tất cả người áo đen vây quanh đều bức lui. Chân Lâm Hải vừa xuống đất, sau đầu bỗng nhiên có một luồng kình phong đánh tới, Lâm Hải cũng không quay đầu lại, thân thể quỷ dị biến mất, đột nhiên xuất hiện bên trái người đang tập kích, một quyền đánh vào dưới xương sườn của gã. Người áo đen rên một tiếng, uể oải ngã xuống đất. Hô, nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ sóng nhiệt phản phất như liệt hỏa thiêu đốt, đột nhiên hướng phía mặt Lâm Hải đánh tới. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đối diện xuề ra một chưởng, dần dần phóng đại tại trong mắt, lòng bàn tay thông đỏ như lửa, năm cái ngón tay, lòng bàn tay giống như nung đỏ, mang theo khí thế thiêu cháy hết thảy, chớp mắt liền đến gần bên Lâm Hải. Hầu Kiếm Anh tại sau lưng Lâm Hải thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng, Lâm tiền bối, cẩn thận. Cũng là người này làm tổn thương ta, lông mày Lâm Hải nhướng lên, thực lực của người này, vậy mà đã đạt tới ngưng chân trung kỳ, cái thủ trưởng này càng là công pháp thuộc tính hỏa, đã luyện được lô hỏa thuần thanh, trách không được Hầu Kiếm Anh không phải là đối thủ. Bất quá, đối đầu với Lâm Hải, lại hiển nhiên không đáng chú ý, Lâm Hải mắt thấy cái hỏa chưởng này liền muốn rơi trên người mình, thân thể đột nhiên quỷ dị lóe lên, thi triển ẩn nấp thuật, trong nháy mắt liền từ dưới cánh tay gã xuyên qua, đến sau lưng. À, người đánh ra hỏa chưởng thất kinh, còn không có chờ phản ứng lại, chợt thấy phía sau Sinh Phong, trong lòng biết không ổn, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy ra, lại vẫn chậm một bước, phốc một tiếng, Lâm Hải trở tay đánh ra một chưởng, đánh vào sau lưng của gã, người đánh ra hỏa chưởng nhất thời thổ huyết bay ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Đám người áo đen còn lại, thấy thế kinh hãi, bất quá bên trong ánh mắt lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại càng thêm điên cuồng lên, hướng phía Lâm Hải phát động công kích mãnh liệt. Lâm Hải tả độc hữu thiểm, mỗi lần xuất thủ, tất có một người ngã xuống, người áo đen tuy nhân số đông đảo, lại không chịu được thực lực mạnh mẽ của Lâm Hải, không mất một chút thời gian, đã ngã xuống 4-5 cái. Mà bên ngành đặc biệt kia, tình huống cũng rất không lạc quan, Tô cục trưởng bị 4-5 người áo đen vây vào giữa, hiểm tượng hoàn sinh, những người khác cơ hồ người người bị thương, ngã trên mặt đất, chỉ còn lại có hai người còn đang liều chết chém giết. Thủ lĩnh người áo đen gặp cục thế ổn định, mới hướng phía bên Lâm Hải trông lại, kết quả vừa nhìn xuống, nhất thời kinh hãi, lưu lại 4-5 người, thu thập tàn cục, những người khác cùng ta cùng tiến lên. Thủ lĩnh áo đen tiến lên, đem hai cái nhân viên ngành đặc biệt còn đang chiến đấu đánh bại, sau đó hét lớn một tiếng. Trừ 5 người vây quanh Tô cục trưởng, tất cả những người khác cùng lên một loạt, hướng phía Lâm Hải đánh tới. Nhất thời, xung quanh Lâm Hải đã có gần 20 người, hơn nữa bên trong 20 người này, hảo thủ có rất nhiều, ngừng chân kỳ liền có 7-8 cái, thậm chí tên thủ lĩnh này, còn giống như Lâm Hải, là ngưng chân hậu kỳ. Lâm Hải chau mày, rốt cục cảm thấy có chút khó giải quyết, tuy những người này căn bản là không có cách làm chính mình bị thương, nhưng mình muốn đã thương những người này, cũng biến thành khó khăn. Mỗi lần khi chính mình muốn đánh trúng một người nào đó, lập tức sẽ có những người khác công kích chính mình để cứu giúp, bức được bản thân không thể không biến chiêu. Nếu là phạm vi rộng thì còn tốt, Lâm Hải có thể bằng vào thân pháp ưu thế, nhẹ nhõm đem đám người này đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng vấn đề là, sau lưng Lâm Hải, còn có một cái Hầu Kiếm Anh. Cứ như vậy, Lâm Hải đã muốn chiếu cố Hầu Kiếm Anh, lại phải đối mặt với 10 cái cao thủ tu hành vây công, nhất thời có chút lực bất tòng tâm. Ai, than nhẹ một tiếng, hai tay Lâm Hải vung lên, Long Nha liền xuất hiện bên trong tay. Xem ra, chỉ có thể đại khai sát giới, mắt thấy một chưởng của một người áo đen đối diện, đến trước người. Hàng phong lạnh thấu xương gào thét, lòng bàn tay như băng, thân thể Lâm Hải, lại đột nhiên quỷ dị biến mất, ngay tại thời khắc người áo đen ngây người, đột nhiên thấy phía sau lưng mát lạnh, sau đó hoảng sợ phát hiện, một cái vật thể bén nhọn, từ trước ngực gã đã xuyên phá mà ra. Người áo đen không cam lòng ngã xuống đất, máu tươi cuồn phun, mà một chân của một người áo đen khác, cũng đến phía sau Lâm Hải. Lâm Hải cũng không quay đầu lại, thân thể bỗng nhiên uốn lượn quỷ dị. Một chân của người áo đen kia sát qua lõm lưng Lâm Hải mà đi, người áo đen quá sợ hãi, không kịp chờ phản ứng lại, trước ngực đã đau xót, sau đó máu chảy ồ ạt. Trong chớp mắt công phu, hai người áo đen ngã xuống đất mà chết, thế vây kín trong nháy mắt đã cáo phá. Lâm Hải cầm Long Nha trong tay, ánh mắt băng lãnh, chỉ vào thủ lĩnh áo đen ở phía xa. Ta căn bản không muốn giết người, nhưng Long Nha đã ra, tất phải uống máu. Cùng một chỗ nhận cái chết đi, nói xong. Thân ảnh Lâm Hải bỗng nhiên quỷ dị biến mất, đông đảo người áo đen quá sợ hãi. À, đột nhiên một tiếng hét thảm, ngực một người áo đen ở gần nhất liền phun máu, ngã trên mặt đất. Không đợi bọn người áo đen này thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, thân ảnh của Lâm Hải đột nhiên hiện lên ở trước mặt một người giữa bọn họ. Mau tránh ra, thủ lĩnh áo đen hét lớn một tiếng, sau đó gã vừa dứt lời, trung gian người ở giữa này đã bưng lấy cổ, mềm nhũn ngã xuống. Vây tại một chỗ. Cảnh giới, thủ lĩnh áo đen kinh hãi thất sắc, lập tức gào thét để thủ hạ dựa lưng vào nhau, phòng ngừa Lâm Hải đánh lén. Phốc, nhưng mà, một tiếng vang đâm vào thịt, để trong lòng gã đột nhiên đau xót, trơ mắt nhìn lại một người áo đen, trên thân bốc lên máu mà ngã xuống, mà thân ảnh Lâm Hải, lần nữa biến mất. Cái này, người áo đen nhất thời lâm vào khủng hoảng, dựa vào lẫn nhau, thần sắc hoảng hốt, không biết lần công kích sau của Lâm Hải, lại đột nhiên xuất hiện ở đâu. Ảnh sát thuật, quả nhiên là thần kỹ ám sát, trong lòng Lâm Hải thầm khen một tiếng, thân ảnh không ngừng xuất hiện, tựa như một cái u linh du tẩu trong đêm tối, đem một đầu lại một đầu mạng thu hoạch trời. Có bản lĩnh thì đi ra, quang minh chính đại quyết đấu, âm thầm đánh lén có gì mà tài ba. Thủ lĩnh áo đen, con mắt không hề chớp nhìn chằm chằm vào thân ảnh không ngừng biến hóa phương vị, hư hư thực thực của Lâm Hải, trong mắt rốt cục hiện lên vẻ kinh hoảng. Giờ phút này, còn may mắn đứng tại bên trong này, chỉ còn lại có 8 cao thủ ngưng chân kỳ bọn họ, những người áo đen còn lại, tất cả đều đã chôn vùi tại phía dưới lông nha của Lâm Hải. Phốc, đáng tiếc, gã vừa dứt lời, lại một tên người áo đen, trong mắt mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng, chậm rãi ngã xuống. Cao thủ ngưng chân kỳ, rốt cục bắt đầu vẫn lạc. Đậu móa, gia hỏa chết tiệt, tiến hành công kích không khác biệt. Thủ lĩnh áo đen phát hiện, bọn họ phòng thủ như vậy, không khác gì ngồi chờ chết, cho dù toàn lực ứng phó, cũng không chống đỡ được nhất kích tất sát của Lâm Hải. Thà rằng như vậy, không bằng chủ động tiến công, quản thân ảnh trước mặt là thật là giả, hết thảy đều chém giết. Bạch, những người áo đen còn lại, đồng loạt quất ra chủy thủ. Bọn họ rất nhiều người tập luyện đều là quyền pháp chưởng pháp, cũng không am hiểu binh khí, nhưng giờ phút này cũng bị buộc, hướng phía hư ảnh không ngừng xuất hiện ngay phía trước chính mình của Lâm Hải, điên cuồng chém lung tung. Phốc, phốc, phốc, từng tiếng âm thanh đâm vào thịt truyền đến, giờ phút này trong lòng người áo đen đã đại loạn, không có chương pháp, ngược lại làm cho Lâm Hải có thời cơ lợi dụng, trong chớp mắt, bị từng kích đâm phá, ngã xuống. Thủ lĩnh áo đen bổ một đao về Lâm Hải phía trước mặt, hư ảnh biến mất, sau đó gã kinh hãi phát hiện, bốn phía rỗng tuếch, đồng bạn của chính mình đã ngã xuống toàn bộ. Dưới sự kinh hãi, gã đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy Lâm Hải đang đứng sừng sững tại bên ngoài khoảng một trượng, lông nha trong tay chỉ vào phía gã, ánh mắt lạnh lùng, sát cơ lẫm nhiên. Chương 779, đến cũng đã đến, liền lưu lại đi. Ngươi đã giết sạch bọn họ, trong lòng thủ lĩnh áo đen hoảng hốt, phẫn nộ gầm nhẹ. Cúi đầu nhìn quanh bốn phía, một đám thủ hạ của chính mình, trong thời gian nháy mắt, tất cả đều phơi thay tại chỗ, bị Lâm Hải giết sạch sành sanh. Lâm Hải thần sắc ngạo nghễ, nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh. Lòng nha ra, tất uống máu. Kế tiếp, giết chết sẽ là ngươi. Hỗn đản, con mắt thủ lĩnh áo đen nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, lửa giận bốc lên, cơ hồ đem hàm răng cắn nát. Những thủ hạ chết đi này, cơ hồ là toàn bộ thế lực của gã. Trong ngày bình thường càng là thân như tay chân, từng chung sức đánh chết không ít cường địch, nghĩ không ra hôm nay, vậy mà tất cả đều đưa tại bên trong tay người này. Vung tay lên, thủ lĩnh áo đen phẫn nộ cầm đoạn đao trong tay ném xuống dưới chân, song quyền nắm thật chặt, con mắt mang theo vô hạn cừu hận, nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay, ta tất sẽ giết ngươi, báo thù cho các huynh đệ. Lâm Hải thấy gã đem đoạn đao ném đi, miệt thị cười một tiếng, lòng nhà trong tay tiêu thất vào hư không. Cũng đem binh khí thu hồi, hướng phía thủ lĩnh áo đen biểu môi, báo thù không phải chỉ nói ngoài miệng, có bản lãnh gì, thả mã đến đây đi. Thủ lĩnh áo đen thấy Lâm Hải cũng thu vũ khí, trong lòng nhất thời vui vẻ, nói thầm một tiếng, thật sự là trời cũng giúp ta báo đại thù này. Thủ hạ của gã, cơ hồ đều là chết tại phía dưới đôi dao ngắn quỷ dị xảo trá, xuất quỷ nhập thần đáng sợ này của Lâm Hải, mấy cái không ai đỡ nổi một hiệp. Trong lòng thủ lĩnh áo đen đối với đôi dao ngắn này cũng là tương đối cố kỵ, nghĩ không ra giờ phút này, Lâm Hải vậy mà chủ động đem binh khí đáng sợ như vậy, thu lại, cái này không thể nghi ngờ để thủ lĩnh áo đen mừng rỡ, hoàn toàn yên tâm, cái ngốc bức này, thực lực tuy mạnh, nhưng đầu lại không dùng được, lão tử là không thiện dùng binh khí, một thân công phu tất cả đều ở bên trên chưởng pháp, mới chủ động vứt bỏ đoạn đao, mà nhìn hắn động thủ lúc trước, sử dụng đôi dao ngắn này. Thực lực rõ ràng so với tay không mạnh hơn không chỉ một bậc, bây giờ thấy lão tử vứt bỏ đao không cần, vậy mà cũng đem binh khí thu hồi, thật sự là tự tìm đường chết. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt thủ lĩnh áo đen đột nhiên lộ ra khoái ý nhe răng cười, song chưởng đột nhiên lập tức, để ở trước ngực như ôm viên cầu. Từng, Lâm Hải sững sờ, sau đó liền phát hiện, giữa song chưởng của thủ lĩnh áo đen, đột nhiên hình thành một cổ luồng khí xoáy, cực tốc xoay tròn, cuồng bạo tùy ý. Lạnh thấu xương như đao. Công pháp phong hệ, hai mắt Lâm Hải nhíu lại, kinh ngạc mở miệng. Đi. Nhưng vào lúc này, song chưởng của thủ lĩnh áo đen đột nhiên đẩy ra về phía trước, vòng xoáy nhỏ lớn cỡ bóng đá, đột nhiên bay ra, thẳng đến Lâm Hải. Phía trên đường đi, không khí rung động, gào thét như là quỷ gào, dưới chân cát bay tràn ngập, che khuất bầu trời, không thể thấy mọi vật. Tốc độ của luồng khí xoáy cực nhanh, hơn nữa như là quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Một cái nháy mắt, đã kinh biến đến mức cao cỡ một người, sỏi đá xung quanh toàn bộ đều bị khí xoáy hút lên, mới đến mép cầu liền bị đao gió cắt nát, hóa thành cát bụi. Đao gió thật bén nhọn, ánh mắt Lâm Hải thêm ra một tia ngưng trọng, mắt thấy luồng khí xoáy liền muốn đến trước mắt, đột nhiên học bộ dáng của thủ lĩnh áo đen, song chưởng lập tức vung lên, lăng không đem luồng khí xoáy to lớn ông giữa không trung. Phá! Trong không khí, nhất thời phát ra một trận kêu chói tai, không khí bốn phía quanh luồng khí xoáy, đột nhiên bắt đầu chấn động, vậy mà hình thành đường đường gợn sóng mà mắt trần có thể thấy, dạng sóng tỏa ra bốn phía, như là gợn nước. Mà luồng khí xoáy to lớn phản phất có thể cắt đứt hết thảy này, tựa như một cỗ xe tải phi nhanh, đột nhiên phanh lại, sau khi theo quán tính mà di chuyển về phía trước một chút xong, thì sinh sinh ngừng lại, cũng không còn cách nào tiến thêm nữa. Cái này, điều đó không có khả năng, trong lòng thủ lĩnh áo đen hoảng hốt, trơ mắt nhìn chằm chằm này luồng khí xoáy treo ở giữa không trung giữa gã cùng Lâm Hải, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Đi, hai tay thủ lĩnh áo đen bấm niệm pháp quyết. Lần nữa thôi động chân khí, một cổ lực đẩy cực lớn, khiến cho luồng khí xoáy đột nhiên rung mạnh, hướng phía phương hướng Lâm Hải ép qua, ta dựa vào, uy lực rất cường đại. Lâm Hải không khỏi chau mày, hắn giờ phút này hoàn toàn là dựa vào trích tinh thủ, cậy mạnh lăng không đem luồng khí xoáy ông lấy, khiến cho nó không được tiến thêm, tự nhiên là không cách nào so sánh cùng pháp quyết thôi động của thủ lĩnh áo đen. Mắt thấy sắp khống chế không nổi. Ánh mắt Lâm Hải không khỏi liếc về phía năm người vây công Tô cục trưởng, khóe mắt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Đi, thân thể Lâm Hải, đột nhiên nhảy ra, luồng khí xoáy lăng không ôm trong ngực, xông vào chiến đoàn của bọn người Tô cục trưởng, sau đó đột nhiên rút lực, thi triển tật phong bộ, thoát khỏi trung tâm, Tô cục trưởng tránh ra. Đồng thời với lúc thoát đi, Lâm Hải không quên nhắc nhở Tô cục trưởng một tiếng, tuy Lâm Hải đối với ông ta cũng không có hảo cảm, nhưng cuối cùng vẫn không phải là địch nhân. Ta dựa vào. Tô cục trưởng quay đầu, chỉ thấy luồng khí xoáy cực lớn, cắt đứt không khí đến gần, trong lòng thầm mắng một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía bên cạnh nhảy ra. Mà năm người công kích Tô cục trưởng, chờ phản ứng lại, lại muốn tránh cũng đã không kịp, từng cái nhìn chằm chằm vào luồng khí xoáy gần trong gang tấc, nhất thời hoảng sợ mở to hai mắt, một mặt tuyệt vọng. Mau tránh ra a! Thủ lĩnh áo đen làm sao cũng không nghĩ tới Lâm Hải lại ra một chiêu như vậy. Cứ thế mà đem phương hướng của luồng khí xoáy cải biến, giờ phút này liền cả chính gã, cũng không cách nào khống chế đối tượng công kích của cái vòng xoáy này, phốc, lời nói của gã mới rơi xuống đất, năm người áo đen đã hoàn toàn bị cuốn vào trong luồng khí xoáy, nhất thời huyết vụ phiêu tán rơi rụng, thành cái xác không hồn. Hỗn đảng, thủ lĩnh áo đen mắt thấy năm tên thủ hạ sau cùng của mình, vậy mà tất cả đều chết tại phía dưới công kích của mình, vừa tức vừa hận, mở to hai mắt nhìn Lâm Hải, cơ hồ muốn nổi điên. Chết đi cho ta, thủ lĩnh áo đen quát lên một tiếng lớn, bàn tay phải lăng không cắt xuống, nhất thời một đường đao gió dài một mét, gào thét lên thẳng đến người Lâm Hải, còn chưa cận thân, da thịt liền đau đớn một trận, buốt như đao cắt. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn chăm chú vào ngọn đao gió kia, khóe miệng hơi nhếch, cười lạnh một trận. Mắt thấy ngọn đao gió kia liền muốn chém vào trên thân thể mình, Lâm Hải đột nhiên nâng cánh tay phải lên, thủ chưởng duỗi ra, một tay giữ lấy ngọn đao gió kia ở trong lòng bàn tay. Cái gì, thủ lĩnh áo đen hoảng hốt, lưỡi đao gió này có bao nhiêu sắc bén, gã chính là quá là rõ ràng, đừng nói là thân thể máu thịt, liền xem như một khối sắt thép, cũng có thể chặt đứt. Thế nhưng Lâm Hải, vậy mà chỉ bằng một cái tay không, liền dễ như trở bàn tay đem đao gió nắm trong tay, lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Trong lòng thủ lĩnh áo đen đột nhiên dâng lên một cỗ hoảng sợ vô cùng, có thể ở dưới tình huống linh khí cơ hồ khô kiệt của địa cầu. Mà tu hành đến ngưng chân hậu kỳ, tự nhiên không phải là người ngu dốt. Tương phản, thủ lĩnh áo đen chẳng những không ngu dốt, ngược lại còn khôn khéo hơn người, thông tuệ cùng cực, nếu không cũng sẽ không có thành tựu như thế này. Gã lập tức liền hiểu được, thực lực của Lâm Hải, căn bản không thể địch lại, cao hơn gã rất nhiều, tiếp tục đánh xuống, nói không chừng gã cũng phải giao mạng tại bên trong này. Rút lui, hạ quyết tâm, thủ lĩnh áo đen không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Muốn chạy, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, tuy cùng là ngưng chân hậu kỳ, nhưng lần giao thủ này, Lâm Hải đã nhìn ra, thực lực của thủ lĩnh áo đen cùng mình, căn bản là không thể so sánh nổi. Nhẹ nhàng hất lên, đao gió trong tay Lâm Hải, liền bị vứt qua một bên, rơi vào trên một tảng đá lớn, nhất thời đem tảng đá lớn đó cắt thành hai nửa. Mà thân hình Lâm Hải lóe lên, thi triển tật phong bộ, trong nháy mắt liền đến sau lưng thủ lĩnh áo đen. Đến cũng đã đến, liền lưu lại đi. Lâm Hải gào to một tiếng, thủ chưởng bỗng nhiên nhô ra, hướng phía cái cổ thủ lĩnh áo đen vồ xuống. Thủ lĩnh áo đen kinh hãi, đá sau một cái, muốn đem Lâm Hải bức lui, nhưng mà thân ảnh của Lâm Hải lại quỷ dị biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại ngay phía trước của thủ lĩnh áo đen. Ba, thủ chưởng của Lâm Hải nhô ra, đội lên trên cổ thủ lĩnh áo đen, vừa muốn đem nó vặn gãy, đột nhiên đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, lông tơ bùng nổ. Chương 780, tiếp đó, là thời gian chơi trốn tìm. Không tốt. Trong lòng Lâm Hải thần nghĩ không ổn, phía sau có một cổ âm khí cực kỳ mãnh liệt, không có dấu hiệu nào xuất hiện, trong nháy mắt đã đem hắn bao phủ, để hắn phát lạnh khắp cả người. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Lâm Hải trở tay hướng về phía sau vung lên, đồng thời thân thể vọt lên theo hình xoắn ốc, quỷ dị hướng bay ngược sang phía bên cạnh, thân thể còn giữa không trung, hai chân liền ra mười mấy chân liên hoàn cước, khó khăn lắm mới đem đánh lén bất thình lình hóa giải. Hai chân vừa rơi xuống đất, trong lòng Lâm Hải rung mạnh, kinh hãi quay đầu, đã thấy Tô Cục Trưởng nổi sát cơ bốn phía, âm khí vần quanh, đứng ở sau lưng, trên mặt là thần tình kinh ngạc, kinh hãi không khỏi. Là ngươi! Là ngươi! Hai người gần như đồng thời mở miệng, nhìn chằm chằm đối phương, tất cả đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng ngoài ý muốn. Qua giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, cổ âm sát chi khí dày đặc này, đã để Lâm Hải kinh hãi phát hiện, cái Tô Cục. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trưởng trước mắt này lại chính là người trước đó ở trong rừng cây nhỏ, đánh lén Liễu Hinh Nguyệt. Mà Tô Cục Trưởng hiển nhiên cũng nhận ra Lâm Hải, cũng là cao thủ đêm đó đã đánh qua một chiêu cùng ông ta. Thật là nghĩ không ra a, Lâm Hải lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bất quá, ta rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Hầu Kiếm Anh sẽ vô cớ bị tấn công. Mà ngươi lại vì cái gì nhiều lần đối với ta tiến hành ngăn cản, ngược lại tùy ý đem một khách sạn vô tội phong lại để giao nộp, cũng hiểu rõ vì cái gì lấy thực lực của ngươi, vừa rồi bị năm người vây quanh, lại thật lâu không thể thoát thân, thật là nghĩ không ra, nguyên lai, im ngay. Lâm Hải còn chưa nói xong, Tô Cục Trưởng gào to một tiếng, đem lời nói của Lâm Hải cắt ngang, trong mắt tràn ngập sát cơ, sắc mặt dữ tợn. Lâm Hải, ta vạn vạn không nghĩ đến, cái tà sát chi khí bên trong này. Vậy mà có liên quan cùng ngươi, trách không được trước đó ngươi hét lớn một tiếng, tà sát chi khí, lại đột nhiên biến mất, nguyên lai đây đều là do ngươi khống chế. Ta qua, đây là âm mưu bị bại lộ, muốn vu oan hãm hại, trả đũa. Lâm Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi cân nhắc mang bọn ta đến bên trong này, cũng là sợ chúng ta phát hiện bí mật của ngươi, chuẩn bị đem chúng ta ở bên trong hốt gọn một mẻ, sát nhân diệt khẩu, quả nhiên là giả tâm lan cẩu a. Ta dù là liệu cả cái mạng này, cũng sẽ không để âm mưu của ngươi đạt được, chịu chết cho ta đi. Nói xong, Tô Cục Trưởng gào to một tiếng, trong không khí nhất thời lôi ra một chuỗi tàn ảnh, tốc độ quá nhanh, vậy mà không hề dưới Lâm Hải. Lâm Hải nhất thời lộ vẻ mặt ngưng trọng, đột nhiên hướng phía bên cạnh thân đánh ra một chưởng. Âm! Một tiếng vang trầm, không khí xung quanh Lâm Hải chấn động một mảnh, như là sóng lớn, Lâm Hải càng là hướng thẳng tắp phía sau mà thối lui. Một mực trượt ra 4-5 mét, mới dừng hẳn cước bộ. Kinh Hải ngẩng đầu, đã thấy Tô Cục Trưởng đồng dạng thân thể cũng bị đánh bại lui đi, lộ diện lưu lại trên mặt đất là hai đường dấu vết thật sâu, sau khi đứng vững, mặt mũi ông ta cũng tràn đầy chấn kinh. Phía dưới một chiêu cứng rắn đụng nhau, hai người vậy mà thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp. Keng, Tô Cục Trưởng tại bên hông kéo một vòng, một thanh nhuyễn kiếm xuất hiện bên trong tay, cánh tay lắc một cái, nhuyễn kiếm thẳng tắp, sắc lạnh lóng lánh. Lâm Hải nhíu mày, thực lực của Tô Cục Trưởng chính là ngưng chân hậu kỳ đỉnh phong, so với hắn còn cao hơn một bậc, tuy chất lượng chân khí không bằng chính mình, nhưng nếu thật động thủ, so sánh ra, thực sự thắng bại khó liệu. Đối mặt với cường địch, Lâm Hải cũng không dám khinh thường, hai tay khẽ vung, lòng nhà xuất hiện trong lòng bàn tay, trong mắt lấp lóe quang mang, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Cục, Lâm tiền bối, các ngươi cái này là thế nào? Hầu Kiếm Anh ở một bên. Đã sớm mộng bức, vừa rồi Lâm Hải đều đã đem những người này toàn bộ đều xử lý, liền cả thủ lĩnh áo đen mắt thấy cũng phải mất mạng, làm sao Tô Cục Trưởng đột nhiên xuất thủ đối với Lâm Hải. Hơn nữa nghe hai người đối thoại, Hầu Kiếm Anh càng là không hiểu ra sao, nhất là Tô Cục Trưởng nói, Lâm Hải có vẻ giống như thành kẻ cầm đầu tà sát chi khí. Đáng tiếc, hai người giờ phút này tất cả đều đem tinh lực phóng tới trên người đối phương, không dám phân tâm chút nào, con mẹ nó nào có ở không mà để ý đến y. Hai người cách xa nhau 10 mét, cầm vũ khí trong tay, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương, con mắt không hề nháy, bắt lấy nhược điểm của đối phương, tìm kiếm thời cơ nhất kích tất sát. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ không yếu hơn mình, Lâm Hải cùng Tô Cục Trưởng, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ cho đối phương thời cơ lợi dụng, trong không khí chỉ có mắt chạm nhau, va chạm ra tia lửa dày đặc. Hầu Kiếm Anh nhìn Lâm Hải, nhìn lại Tô Cục Trưởng, nhất thời không biết lên như thế nào cho phải, muốn đi qua ngăn cản hai người, không ngờ phát hiện, vừa mới tới gần, sát cơ mãnh liệt giữa hai người này, cơ hồ đều đem y xoắn nát, để y căn bản không lại gần được. Có phải có hiểu lầm gì đó hay không a? Mọi người ngồi xuống, có cái gì nói ra có được hay không? Nhị hổ tương tranh, tất có một bị thương a. Ngay tại lúc Hầu Kiếm Anh một mặt lo lắng, không ngừng khuyên can, thủ lĩnh áo đen lại không biết từ khi nào, đã vụng trộm di động đến sau lưng Lâm Hải. Đi chết đi. Đột nhiên, thủ lĩnh áo đen lăng không bạo khởi, thân thể lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía Lâm Hải đánh tới, thủ trưởng lập tức vung lên, hai đường đao gió sắc bén cắt đứt hết thảy. Trong chớp mắt liền đến phía sau lưng Lâm Hải. Lâm Hải đột nhiên giật mình, thân thể lấy một cái tư thế vặn vẹo quỷ dị, tránh thoát đánh lén phía sau, đồng thời long nha trong tay, từ một cái góc độ vô cùng xảo trá, hướng về sau mà đâm ra. Phốc! Một tiếng vang nhỏ, thủ lĩnh áo đen một kích không trúng vừa định lui lại về phía sau, thân thể rung lên, chấn kinh cúi đầu, lại thấy chỗ trước ngực mình, có một thanh chủy thủ màu xám trắng, lúc cán mà vào, máu tươi phun ra. Giống như chảy ra. Không, sắc mặt thủ lĩnh áo đen hoảng sợ, trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng, ầm vang ngã xuống đất. Phá, ngay tại lúc thủ lĩnh áo đen ngã xuống đất, đồng thời một tiếng xé gió bén nhọn, đột nhiên vang lên bên tai Lâm Hải, cắt đứt da thịt nhói nhói, để Lâm Hải đột nhiên kinh hãi. Đồng thời với lúc thủ lĩnh áo đen xuất thủ đánh lén, Tô Cục Trưởng đã nắm lấy thời cơ, ngang nhiên xuất thủ, uy thế sắc bén, duệ không thể đỡ. Lâm Hải chỉ cảm thấy âm phong cuốn quanh, thân thể phản phất cũng bị giam cầm, đồng tử co lại nhanh chóng, vội vàng phóng chân khí ra ngoài, ngưng tụ ra một tầng hộ giáp, đem âm khí ngăn ở bên ngoài. Đồng thời, long nha trong tay hướng ra phía ngoài đâm đến, đem nhuyễn kiếm của Tô Cục Trưởng đánh chệch hướng, thừa dịp thời cơ này, thân thể hắn liền nhanh chóng lui lại. Đốt, trong miệng Tô Cục Trưởng quát nhẹ, nhón mũi chân, giống như mặt đất bay vút lên, trong tay lập tức tăng tốc độ, cổ tay run run. Vô số kiếm hoa, đem Lâm Hải bao phủ, ép sát theo. Lâm Hải một chiêu mất tiên cơ, nhất thời rơi vào hạ phong, dưới chân một bên bay ngược, một bên vung vẫy long nha, đón đỡ kiếm mang dày như giọt mưa của Tô Cục Trưởng. Keng keng keng keng, tiếng kim loại va chạm dày đặc chói tai, xen lẫn tia lửa văng khắp nơi, hai bóng người Lâm Hải cùng Tô Cục Trưởng, một trước một sau, trong chớp mắt bay ngược ra vài trăm mét, đến bên hồ dạng ba. Lông mày Lâm Hải nhướng lên, luận thực lực. Tô Cục Trưởng cùng Lâm Hải sàng sàng với nhau, tương xứng, bây giờ bị Tô Cục Trưởng chiếm tiên cơ, tại phía dưới tấn công cường thế của ông ta, Lâm Hải muốn chuyển tiên cơ về, quả thực khó khăn. Nhưng giờ phút này, trong lòng Lâm Hải đã có kế sách, mắt thấy trường kiếm của Tô Cục Trưởng tới gần, âm khí vần quanh, kiếm khí như đao, Lâm Hải một bên đón đỡ, không ngừng bước bay ngược, trực tiếp thối lui đến bên hồ dạng ba. Cạch cạch cạch cạch, thân thể Lâm Hải lăn không. Hơi nhúng chân dẫm đạp mặt hồ, nhất thời kích thích bọt nước văng khắp nơi, giống như vô số ám khí đoạt mệnh, hướng phía Tô Cục Trưởng kích xạ. Âm hiểm, Tô Cục Trưởng thầm mắng một tiếng, dù thực lực của gã cao thâm, nhưng đối diện với mấy giọt nước đã bị Lâm Hải quán chú chân khí này, cũng không dám xem thường. Tuy dưới chân chưa ngừng, đạp nước truy sát, nhưng thế kiếm trong tay lại không thể không đổi công làm thủ, múa lên một đạo kiếm hoa, bảo vệ quanh thân chính mình, đem giọt nước trấn ở bên ngoài. Giọt nước bị đánh rơi, trường kiếm của Tô Cục Trưởng lần nữa run run, thời điểm đâm về phía Lâm Hải, trên mặt Lâm Hải chợt lộ ra một nụ cười cổ quái. Đuổi lâu như vậy, đuổi thoải mái đi, tiếp đó là thời gian chơi trốn tìm. Lâm Hải có một hơi thời gian để thở dốc, thân thể đột nhiên chìm xuống, giống như vật nặng ngàn cân, đột nhiên chìm xuống, nhanh chóng biến mất tại trên mặt nước. Tô Cục Trưởng sững sờ, trường kiếm truy sát vào nước, lại trễ một bước. Tung tích của Lâm Hải đã hoàn toàn không có, chỉ còn lại có bọt nước dập dờn trên mặt hồ. Chương 781, Chiến Khô Lâu. Mất đi tung tích của Lâm Hải, Tô Cục Trưởng nhướng mày, thân thể không ngừng dẫm lên mặt nước, để phòng rơi vào trong nước. Hai con mắt băng lãnh đầy vẻ lo lắng, lỗ tai cũng dựng thẳng lên, tùy thời nhìn chăm chú vào mặt nước ba động. Giờ phút này, Lâm Hải chìm vào đáy hồ, lúc nào cũng có thể từ một nơi nào đó để lao ra, đối với ông ta tiến hành đánh lén. Ưu thế trước đó đã mất hết, Lâm Hải ở trong tối, ông ta ở ngoài sáng, Tô cục trưởng nhất thời lâm vào bị động. Hừ, nhìn ngươi có thể tránh được bao lâu, chỉ cần ngươi dám mạo hiểm nhô đầu, lập tức cho đầu ngươi một kích. Tô cục trưởng thấy việc đã đến nước này, ngược lại không vội, cầm trường kiếm trong tay, hết sức chăm chú nhìn động tĩnh trên mặt nước, chuẩn bị ông cây đợi thỏ. Từng, đột nhiên, phía trước cách đó không xa, mặt nước tựa hồ có dập dần rất nhỏ, ánh mắt Tô cục trưởng ngưng tụ, thân thể cấp tốc xông qua. Nào nghĩ đến, dưới chân vừa động, bỗng nhiên cảm thấy mặt nước bên cạnh thân quỷ dị rung lên, không đợi ông ta làm ra phản ứng, một cột nước phóng lên tận trời, thẳng đến ông ta mà va chạm. Hừ, Tô cục trưởng hừ lạnh một tiếng, nhất thời có chút trở tay không kịp, dưới chân liền dẫm, thân thể tại trên mặt nước trơn nhẵn, trực tiếp dời ra xa 3-4 mét, nhưng mà thân hình còn chưa đứng vững, một đạo quang mang chợt hiện, Lâm Hải mượn cột nước yểm hộ, cầm trong tay long nha, đã đến trước mặt Tô cục trưởng, thẳng đến chỗ yếu hại mà đâm xuống. Tô cục trưởng kinh hãi, phía dưới cuống quýt, tay múa kiếm hoa, bảo vệ yếu hại quanh thân. Công! Một tiếng vang chói tai, long nha của Lâm Hải trực tiếp đâm vào trên thân kiếm của Tô cục trưởng. Tô cục trưởng chỉ cảm thấy cổ tay rung mạnh, nếu không phải trên thân kiếm quán chú chân khí, phía dưới một nhát này nhất định sẽ bị bẻ gãy. Kết kiếm quyết, mắt nhìn phía trước, vừa muốn chuẩn bị đánh trả, lại nghe phù phù một tiếng, Lâm Hải lần nữa đi vào trong nước, mất đi tung tích. Đáng giận, Tô cục trưởng giận mắng một tiếng, đang phỏng đoán Lâm Hải trốn đến bên trong đâu, thì đột nhiên sau lưng vẫy ra bọt nước. Không tốt, Tô cục trưởng giật nảy cả mình, nghĩ không ra Lâm Hải lại nhanh như vậy, vậy mà từ dưới nước chạy ra phía sau mình. Liền quay đầu cũng không kịp, Tô cục trưởng thay đổi đầu kiếm, trực tiếp từ dưới nách xuyên qua, đâm hướng phía sau. Ừm, trong nháy mắt đâm ra, trong lòng ông ta giật mình, nhất thời cảm thấy một trận không ổn. Mắt lừa, Tô cục trưởng vội vàng thu kiếm, nhưng mà còn chưa kịp rút về, một bóng người từ trong nước phóng lên tận trời, thẳng đến hai mắt Tô cục trưởng đâm tới. Tô cục trưởng quá sợ hãi, thời khắc nguy cấp, nghiêng đầu một cái, tránh thoát qua, chỗ bả vai lại đột nhiên đau xót, hai đạo huyết tiễn liền phun ra. Đáng chết, Tô cục trưởng vung trường kiếm lên, đem Lâm Hải bức lui, nhưng mà Lâm Hải lại quỷ dị ra hiện ra tại phía sau ông ta, hướng phía sau đầu đâm xuống. Tô cục trưởng quá sợ hãi, không kịp huy kiếm đón đỡ, chỉ có thể chân đạp mặt nước, hướng về phía trước phi nước đại. Như ảnh tùy hình, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, rốt cục sử xuất một trong những tất sát kỹ của ảnh sát thuật, dưới chân liền đạp nước, ánh mắt băng lãnh, long nha trong tay thủy chung không rời một tấc sau đầu Tô cục trưởng, như giòi trong xương. Chân Tô cục trưởng đạp lên mặt nước phi nước đại, cảm thụ được hàn ý băng lãnh đầu cơ hồ tùy thời có khả năng đem mình xuyên qua, lại ngay cả thời gian huy kiếm đón đỡ hoặc là trốn tránh cũng đều không có, nhất thời mồ hôi lạnh lâm ly, trong lòng hoảng sợ. Hai người một trước một sau, trực tiếp từ mặt nước lại trở lại ven hồ Thanh Thanh, Tô cục trưởng xuất ra tất cả vốn liếng, lại căn bản là không có cách hất Lâm Hải ra mảy may, trong lòng không khỏi lo lắng vạn phần. Mà Lâm Hải thấy sử xuất một chiêu như ảnh tùy hình này, vậy mà còn chưa thể kiến công, trong lòng cũng một trận không kiên nhẫn. Giết, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên vọt lên, cùng bình địa đi, giống như lợi kiếm rời dây cung, tốc độ lần nữa đề bạc, thẳng đến sau gáy Tô cục trưởng đâm tới. Chính là một chiêu mà trước kia ảnh lão nhị đã đem Lâm Hải bước đến luống cuống tay chân, phối hợp cùng như ảnh tùy hình, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tô cục trưởng quá sợ hãi, lần này triệt để bất lực, trong mắt dãy dụ một phen, lộ ra không cam lòng thật sâu. Mắt nhìn thấy long nha của Lâm Hải, liền muốn đâm vào lưng Tô cục trưởng, bỗng nhiên, Tô cục trưởng gầm lên giận dữ, tốc độ đột nhiên đề cao trên diện rộng, lập tức liền đem Lâm Hải bỏ lại đằng sau. Lâm Hải nhất thời giật mình, nghĩ không ra Tô cục trưởng đột nhiên bạo phát, tốc độ vậy mà đề cao gấp đôi không ngừng. Đúng, đúng lúc này, Tô cục trưởng đột nhiên quay người, đứng thẳng tại chỗ, hướng phía Lâm Hải phát ra một tiếng gầm giận dữ âm u. Cùng lúc đó, trên thân thể của Tô cục trưởng đột nhiên tràn ngập sương đen, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, trong chớp mắt bên trong phương viên trăm mét đã bị tử khí bao phủ, sinh cơ hoàn toàn không có, không thể thấy vật. Sau đó, một màn khiến cho Lâm Hải càng thêm vô cùng chấn động, sau lưng phát lạnh, liền xuất hiện, chỉ thấy Tô cục trưởng đứng tại chỗ kia, y phục trên người đột nhiên nổ tung, sau đó một thân da thịt, vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, như bã đậu rơi xuống đất, trong chớp mắt công phu, vậy mà biến thành một bộ xương khô màu trắng. Hai mắt Lâm Hải đăm đăm, ngơ ngác nhìn hết thảy, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Ta dựa vào, ngươi nhà là người hay quỷ, Lâm Hải choáng váng, mở miệng hỏi nói, hỗn đản, ngươi cái hỗn đản đáng chết này. Tô cục trưởng đã biến thành khô lâu, chỉ vào Lâm Hải gầm lên giận dữ, ngươi ta vốn không có cừu oán, ngươi ăn no căng, muốn lội vũng nước đục này, bây giờ làm cho ta từ bỏ thân thể, trở thành cái bộ dạng không chết không sống này, lão tử không giết ngươi, quyết không bỏ qua. Nói xong, khô lâu đột nhiên lao tới, nhanh như thiểm điện, trực tiếp liền nhảy đến trước mặt Lâm Hải. Hai cái cánh tay xương trắng, đột nhiên vung, xen lẫn tử khí nồng đậm, thẳng đến Lâm Hải mà đánh tới. Lâm Hải kinh hãi, tốc độ của cái khô lâu này, so với Tô cục trưởng trước đó, muốn nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Lâm Hải vội vàng thi triển tật phong bộ, đồng thời mượn nhờ thân pháp của ẩn nấp thuật, dùng hết toàn lực hướng phía bên cạnh nhảy vọt. Xoẹt xẹt, cánh tay của khô lâu, dán sát qua thân thể Lâm Hải, đem y phục trên thân Lâm Hải, trực tiếp vạch phá ra một vết rách. Mẹ nó, Lâm Hải kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái này nếu là chậm thêm một chút, chính mình trực tiếp liền bị quét trúng. Còn chưa đứng vững, đùi phải của khô lâu đột nhiên nâng lên, đúng vào phía đầu của Lâm Hải mà nện xuống, nặng tựa vạn cân, tấn mãnh như sấm. Lâm Hải giật nảy cả mình, thân thể nhất chuyển, quỷ dị xuất hiện tại bên cạnh thân của khô lâu, đồng thời đưa long nha ra, đâm về khung xương trước ngực khô lâu. Nào nghĩ đến, bộ xương khô này dị thường linh hoạt, hơi chút nghiêng người liền tránh thoát qua, ngược lại hai cái móng vuốt hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải mà vồ xuống. Thân thể Lâm Hải ngửa ra sau, chân sau bay lên, chuẩn bị đem khô lâu đạp bay. Lại không nghĩ, khô lâu cũng nâng lên một cái chân, thẳng đến chân Lâm Hải đá tới. Ầm, một tiếng vang ngột ngạt, đùi phải của Lâm Hải cùng đùi phải của khô lâu, hung hăng đụng vào nhau. Mẹ nó, Lâm Hải đau đến nhe răng. Đùi phải phản phất như đá vào bên trên một cây cột sắt, đau đớn một trận, mà khô lâu phản phất như không có cảm giác gì, thuận thế lại là đá ra một chân. Lâm Hải là thân thể máu thịt, cũng không thể cùng gã cứng trắng đụng, thân thể hướng về phía sau nhảy vọt, đồng thời vung vẩy long nha trong tay, lần nữa lấn lên, thẳng đến mặt khô lâu. Khô lâu cũng không tránh né, ngược lại cầm hai cái trảo xương, hướng phía long nha của Lâm Hải chọc tới. Lâm Hải không dám khinh thường, rút long nha về, đồng thời thân thể xoay tròn. Đến một bên khác của khô lâu, công kích lần nữa. Một người một khô lâu, ngươi tới ta đi, nhất thời đánh nhau cùng một chỗ. Một lúc sau, Lâm Hải liền phát hiện, cái khô lâu này so với Tô cục trưởng trước đó, mặc kệ là tốc độ hay là thực lực, cũng mạnh hơn một mảng lớn, thua kém duy nhất là, vô pháp giống như Tô cục trưởng, lấy tay làm trường kiếm. Cứ như vậy, thực lực của khô lâu mặc dù đã cao hơn Lâm Hải rất nhiều, nhưng khổ vì tay không tất sắc, mà của Lâm Hải lại dị thường quỷ dị. Linh hoạt như con khỉ, trong lúc nhất thời vậy mà không có biện pháp nào để bắt Lâm Hải. Bất quá, Lâm Hải muốn làm khô lâu bị thương, cũng là dị thường khó khăn, ngược lại nhiều lần, kém chút bị khô lâu bắt lấy long nha. Trong chớp mắt, hai người đã đánh tới mười mấy chiêu, lại là một cái cục diện ai cũng không làm gì được người nào. Mà đúng lúc này, Lâm Hải vươn long nha bên tay phải, đột nhiên lấy một cái góc độ xảo trá, đâm về xương sườn của khô lâu. Lần này, khô lâu vậy mà không có làm ra phản ứng, tự hồ quên trốn tránh, long nha trực tiếp đâm vào phía trên xương sườn. Răng rắc một tiếng, xương sườn bị đâm trúng của khô lâu ứng thanh mà đứt, nhưng mà khô lâu lại không có chút khủng hoảng cùng đau đớn nào, ngược lại lại phát ra một tiếng cười quái dị khiếp người. Ngay tại thời khắc Lâm Hải kinh ngạc, khô lâu khẽ vươn tay, đem long nha một mực giữ tại ở trong móng vuốt của mình. Chương 782, Long Ngâm. Lâm Hải kinh hãi, bỗng nhiên dùng lực rút về sau. Lại phát hiện long nha bị gắt gao bắt lấy, căn bản rút không ra được. Mà khô lâu đột nhiên há miệng, hướng phía Lâm Hải lộ ra cái nụ cười lạ lạ, đồng thời một cái chân đột nhiên cong lên, đè vào trên bụng Lâm Hải. Phốc, Lâm Hải nhất thời rên lên một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang. Đại gia ngươi, Lâm Hải giận mắng một tiếng, nghĩ không ra thất thần một cái, vậy mà bị khô lâu chống đỡ một hồi, thật đúng là lật thuyền trong mương. Dưới cơn thịnh nộ, Lâm Hải vung vẩy một cái long nha khác, lần nữa hung ác hướng phía hốc mắt của khô lâu mà đâm xuống, nhưng khiến Lâm Hải vạn vạn không nghĩ đến là, khô lâu vậy mà lần nữa từ bỏ trốn tránh, long nha trực tiếp xuyên thấu hốc mắt khô lâu, đem khô lâu đẩy lui về phía sau mười mấy mét. Thế nhưng là, khô lâu lại lần nữa lộ ra nụ cười quái dị, lần nữa đưa tay, đem thanh long nha này cũng chọc vào bên trong tay. Móa, Lâm Hải kinh hãi, rốt cục biết rõ mắt lừa. Cái khô lâu này con mẹ nó căn bản cũng không cùng một dạng với người thường, chỗ yếu hại của người thường, đến trên thân khô lâu, tự hồ căn bản là không có đau đớn gì, Lâm Hải hai lần đâm trúng gã, vậy mà đều không thể đem gã làm gì. Xem ra muốn đối phó với gã, chỉ có thể đem xương cốt quanh người gã, đều đánh nát hết. Lâm Hải chau mày, thật nếu như vậy mà nói, vậy coi như phiền phức. Dù sao, thực lực của bộ xương này cực cao, hơn xa chính mình dựa vào tật phong bộ cùng ảnh sát thuật, có thể không bị gã tổn thương tới đã không tệ, muốn đánh nát hết, thực sự có chút gượng ép. Giờ phút này, hai thanh long nha cũng bị Khô Lâu giữ tại bên trong tay, Lâm Hải hợp lực tranh đoạt, lại bị Khô Lâu gắt gao bắt lấy, căn bản rút ra không ra một tơ một hào. Nhưng long nha chính là linh khí, là thứ binh khí mà Lâm Hải dựa vào trước mắt, lại được hắn có chút ưa thích, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mà Khô Lâu cũng nhìn ra, nếu như không có long nha, thực lực của Lâm Hải chắc chắn sẽ giảm nhiều, đến lúc đó tự nhiên dễ như trở bàn tay, bởi vậy Khô Lâu cũng toàn lực ứng phó, cũng không buông tay. Một người một Khô Lâu, như là giằng co, tranh đoạt long nha, người nào cũng không chịu nhượng bộ. Buông tay. Người nhà buông tay cho ta, Lâm Hải vận chuyển chân khí toàn thân, liều mạng tranh đoạt, biểu lộ của Khô Lâu tuy không nhìn ra được, nhưng từ cẳng tay hơi hơi phát run, cũng có thể nhìn ra được, đem hết khí lực. Mắt thấy tiến vào trạng thái giằng co, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, nâng lên một chân, hướng phía hạ thân Khô Lâu đá tới, chân chưa tới, kình phong kịch liệt. Một cước này nếu như đạp trúng, thế tất đem Khô Lâu đạp tan ra thành từng mảnh. Mà Khô Lâu cũng không phải kẻ vớ vẩn, nhìn Lâm Hải đạp đến một chân, đùi phải cũng đồng dạng hướng phía Lâm Hải đá ra, lại là cái đấu pháp lưỡng bại câu thương, mẹ nó. Trong lòng Lâm Hải phiền muộn, hắn làm một người êm đẹp, cũng không muốn cùng một cái Khô Lâu không phải người không phải quỷ cùng chết, rơi vào đường cùng, thân thể Lâm Hải vặn vẹo quỷ dị, tránh thoát một chân của Khô Lâu. Ngay tại lúc đó, Lâm Hải đá ngang một cái, hướng phía chân trống của Khô Lâu đá xuống. Khô Lâu dị thường linh hoạt, ngược lại rút khỏi mặt đất, xoay quanh không trung một cái, từ trên đỉnh đầu Lâm Hải lướt qua, hai tay trong nháy mắt rơi xuống đất liền dùng lực, muốn đem Lâm Hải vung ra. Lâm Hải thuận thế lấn người mà lên, một cái lên gối, hung hăng đụng vào trên cổ tay Khô Lâu, cánh tay Khô Lâu buông lỏng, Lâm Hải trong nháy mắt đã đem một thanh long nha đoạt lại. Nhưng mà, còn không tới kịp cao hứng. Móng vuốt mất đi long nha của Khô Lâu, đột nhiên cạo tới trên bả vai của Lâm Hải. Lâm Hải kinh hãi, vội vàng hạ bờ vai xuống, nhưng mà vẫn là trễ một bước, bị Khô Lâu soạt một tiếng, vồ xuống một đầu thịt, nhất thời máu me đầm đìa. Bà nội ngươi, Lâm Hải mắng to một tiếng, đây là từ khi giao thủ đến nay, lần thứ nhất bị thụ thương, Lâm Hải nhất thời buồn bực. Vung vẫy long nha trong tay, Lâm Hải gió táp mưa rào, hướng phía Khô Lâu khởi xướng công kích mãnh liệt. Mà lần này, Lâm Hải học thông minh, long nha trong tay, chỉ chạy công kích vào chỗ khớp nối trên toàn thân Khô Lâu, một khi đánh trúng, gã nhất định sẽ mất đi năng lực hành động. Quả nhiên, chiến thuật của Lâm Hải, lập tức đưa đến hiệu quả, Khô Lâu căn bản không còn dám giống như trước đó, nghênh đón long nha của Lâm Hải, mà lại vì tránh né công kích, Khô Lâu không thể không buông ra một cái long nha khác. Lâm Hải cầm hai thanh long nha nơi tay, trong lòng nhất thời giật mình, ánh mắt lộ ra cười lạnh. Giả thần giả quỷ, nguyên lai không gì hơn cái này, Khô Lâu không có bắp thịt, nhìn không ra biểu lộ, nhưng ngữ khí lại tràn ngập phẫn nộ. Lâm Hải, ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, bức ta từ bỏ thân thể, nếu như không giết ngươi, ta thề không làm người, phi, còn thề không làm người, cái bộ dáng quỷ bây giờ này của ngươi, còn không biết xấu hổ gọi là người sao. Chỉ sợ liền quỷ cũng ghét bỏ ngươi. À, nhà nhà, tức chết ta, Khô Lâu quái khiếu một tiếng. Đột nhiên, duỗi móng vuốt ra, bỗng dưng lay động ba lần. Rất đột ngột, một cổ tử khí màu đen nồng đậm, lập tức hướng phía móng vuốt của gã tụ tập, trong nháy mắt biến thành một thanh trường đao màu đen. Trường đao nơi tay, toàn thân Khô Lâu liền bị tử khí màu đen bao phủ, trên thân dần dần sinh ra da thịt, chỉ là da thịt này, lại không phải là thân thể máu thịt, mà chính là từ tử khí màu đen biến thành. Tô cục trưởng giờ phút này, hoàn toàn biến thành nhân loại hắc hóa. Tô cục trưởng một thân da thịt màu đen, cầm trong tay trường đao màu đen lăng không vung vẫy hai lần, mắt lộ ra hàn quang. Đao này, chính là vạn thiên tử khí biến thành, tên là tử thần chi đao, Tô mổ ta luyện thành hài cốt thần công đến nay, hôm nay là lần đầu tiên lấy thần cốt bày ra, càng là lần đầu tiên, tụ tử khí, ngưng thần đao, mà hết thảy tất cả những cái này đều là do ngươi ban tặng. Thần đao xuất thế, tự nhiên uống máu, ngươi bất quá là kẻ thứ nhất, hôm nay, liền lấy huyết nhục của ngươi. Tế linh của thần đao, để linh hồn ngươi, vĩnh viễn đọa lạc vào trong hắc ám, sắc mặt Lâm Hải ngưng trọng, hai mắt lấp lóe tinh quang, nhìn chằm chằm vào trường đao màu đen trong tay Tô cục trưởng, trong nháy mắt cảm thấy một cổ khí tức tử vong vô hình, đè nén lên linh hồn của chính mình, phản phất như muốn đem linh hồn quất ra. Thật sự là quỷ dị, Lâm Hải không khỏi âm thầm đề phòng, loại chiến đấu này, hắn còn là lần đầu tiên trải qua, không có chút kinh nghiệm nào có thể nói, hết lần này tới lần khác Tô cục trưởng một hồi khô lâu, một hồi hắc hóa, trường đao trong tay càng là do tử khí ngưng tụ mà thành, cũng không phải thực thể, để Lâm Hải nhất thời có loại cảm giác không có chỗ để xuống tay. Mà đúng lúc này, sắc mặt Tô cục trưởng đột nhiên hiện lên một nụ cười, trường đao màu đen trong tay lăng không giơ lên, trong nháy mắt dài ra theo gió, trong chớp mắt liền biến thành dài chừng một trượng, sắc bén rơi xuống, phản phất muốn bổ nứt thiên địa. Không tốt, Lâm Hải kinh hãi, thân đao chưa tới, Lâm Hải liền cảm thấy một cổ tử khí để cho người ta cực kỳ không thoải mái, đem chính mình bao phủ lại, làm hành động của chính mình cũng trở nên chậm chạp. Mắt thấy thân đao đánh rớt, Lâm Hải thi triển tốc độ, nhảy vọt ra ngoài xa 4, 5 mét, né tránh một kích hung mãnh này. Phốc, vị trí đứng trước đó của Lâm Hải, nhất thời tràn ngập tử khí, vô pháp thấy vật, toàn bộ đều bị thôn phệ. Nhưng mà, không đợi Lâm Hải đứng vững thân hình, trường đao màu đen đột nhiên quét ngang, hướng phía bên hông Lâm Hải bổ tới. Lâm Hải thả người nhảy lên cao hơn 3 mét, thân đao màu đen dán vào lòng bàn chân Lâm Hải mà qua, nhất thời một cổ tử khí bốc lên. Đem Lâm Hải ở trong không trung bao vây lại. Móa. Chủ quan, Lâm Hải nói thầm một tiếng không tốt, quên cái trường đao này chính là do tử khí biến thành, biến ảo vạn thiên, chính mình lăng không vọt lên, thân thể ở giữa không trung, tử khí tràn ngập ra, trong nháy mắt không có nơi để đặt chân. Bất quá, trong lòng Lâm Hải lại tỉnh táo dị thường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tử khí trước mắt đột nhiên biến mất, bị thu vào thánh cảnh, dưới chân trong nháy mắt là một mảnh không minh. Tô cục trưởng lúc đầu đã lộ ra nụ cười đắc ý, thế nhưng trơ mắt nhìn thấy tử khí dưới chân Lâm Hải đột nhiên không thấy, không khỏi giật nảy cả mình. Đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Gã đột nhiên nhớ tới, trước đó Lâm Hải gầm thét một tiếng, đột nhiên đã khiến tà sát chi khí biến mất, tình cảnh cùng giờ phút này, vậy mà không có sai biệt. Nhưng lại tại thời khắc gã ngây người, Lâm Hải rốt cục chuyển thủ làm công, long nha trong tay lần nữa phát động công kích. Phốc! Hai thanh long nha toàn bộ đều đâm vào trước ngực Tô cục trưởng, nhưng mà sắc mặt Lâm Hải lại đại biến. Hỏng, chỉ gặp long nha đâm vào da thịt do tử khí biến ảo, hoàn toàn không có một tia ngăn cản, liền cả chui đao cũng chui vào, mà đại đao màu đen của Tô cục trưởng cũng giơ lên, hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải rơi xuống. Long nha đâm vào thân thể biến ảo, phía dưới quán tính vẫn đang tiến tới trước, khiến cho thân thể Lâm Hải mất đi thăng bằng ngắn ngủi, căn bản là không có cách tránh né. Mắt thấy, trường đao màu đen liền phải rơi vào trên thân Lâm Hải, đúng lúc này, một tiếng rồng gầm đột nhiên chợt vang trên bầu trời, chấn thiên động địa. Lâm Hải giật mình, kinh hãi nhìn lại, lại thấy trên bầu trời, ngũ thải tân phân, điềm lành đầy trời, trong ánh sáng vạn trượng, một cái thần long uy nghiêm mà hàng, quan sát chúng sinh, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Chương 783, ngươi muốn báo thù cho hắn sao? Lâm Hải nhất thời kích động vạn phần, hớn hở ra mặt, ta qua. Xác suất một phần ngàn a, thế mà phát động, ca ca là không phải nên đi mua cái sổ số a. Lâm Hải sau thất thần ngắn ngủi, liền rất nhanh liền hiểu được, cái thần long đột nhiên xuất hiện này, là từ đâu tới. Đúng là do linh khí long nha của mình, đặc hiệu ẩn dấu long ngâm xác suất một phần ngàn bị phát động. Long ngâm, hiệu quả bị động, tỷ lệ một phần ngàn phóng thích long chi bào hao, hình thành hư ảnh thần long, thôn phệ vạn vật. Tô cục trưởng giờ phút này, trực tiếp bị cái thần long đột nhiên xuất hiện này. Làm kinh ngạc đến ngay người, thần long a, đây chính là đồ đằng của dân tộc Hoa Hạ, là thần thú trong truyền thuyết, người nào cũng không biết là tồn tại có thật hay không, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nhất thời để Tô cục trưởng mộng bức, trường đao tử khí trong tay cũng không khỏi vì đó mà ngừng lại, nhưng mà, cũng là trong nháy mắt ngắn mũi này, hư ảnh thần long đã mở cái miệng rộng, mang theo một cổ long quyển phong, lấy tốc độ căn bản là không có cách miêu tả. Đến đỉnh đầu Tô cục trưởng, Tô cục trưởng hoảng hốt, giờ phút này mới giật mình tỉnh lại, hoảng sợ đến sắc mặt biến đổi lớn, nhưng mà, không đợi gã làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp liền bị thần long thôn phệ không còn một mảnh, mặc kệ là tử khí hay là khô lâu, liền cái cặn bã cũng không còn lại, thôn phệ hết Tô cục trưởng, thân ảnh thần long bỗng nhiên nhạt đi, cuối cùng tiêu tán ở giữa thiên địa, phản phất như chưa bao giờ xuất hiện, cả phiến thiên địa, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tử khí nồng đậm trước đó, liền biến mất vô tung không còn tăm hơi, bên trong phương viên trăm mét, giống như bão quá cảnh, mặt đất bóng loáng bình tĩnh, thậm chí ngay cả một đám bụi trần cũng đều không lưu lại. Lâm Hải lẳng lặng nhìn hết thảy, trong lòng vô cùng kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ ra một cái linh khí mang theo hư ảnh thần long, vậy mà khủng bố như vậy. Vậy nếu như là thần long chân thật, sẽ có cường đại cỡ nào? Lâm Hải cảm giác không thể tưởng tượng. Lâm tiền bối, Hầu Kiếm Anh nhìn thấy bả vai Lâm Hải đổ máu, đứng tại chỗ đó, lập tức chạy tới. Trước đó tử khí tràn ngập, che chắn tầm mắt, y căn bản không biết bên trong phát sinh cái gì, thương tích của ngươi không có sao chứ, Lâm tiền bối. Hầu Kiếm Anh quan tâm hỏi. Không ngại, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, bị thương ngoại da mà thôi, rút ra một cây kim châm, đâm xuống. Trong nháy mắt, máu tươi ngừng, chỗ vết thương, vậy mà lấy tốc độ mắt trần có thể thấy, cấp tốc kết vảy, liền đau đớn cũng cùng nhau biến mất. Lâm tiền bối, ngươi thật sự là thần, Hầu Kiếm Anh nhìn mà há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. Đúng, Lâm tiền bối, vừa rồi bên trong tử khí màu đen đầy trời, tự hồ còn có thần long xuất hiện, đem toàn bộ tử khí màu đen thôn phệ, quả thực giống như thần tích, ta cũng nhìn mà kinh ngạc đến ngay người. Thật không nghĩ tới, truyền thuyết thần long là thật, thế gian vậy mà thật có thần long tồn tại, Hầu Kiếm Anh quả thực như một cái tiểu hài tử chưa từng va chạm với xã hội. Đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng rung động thế gian, trái tim lập tức không chịu nổi, vây quanh Lâm Hải, kích động nói không xong. Qua một hồi lâu, mới đột nhiên nhớ tới, Tô Cục Trưởng không thấy. Lâm tiền bối, Tô Cục Trưởng của chúng ta đâu? Hầu Kiếm Anh nhìn bốn phía nửa ngày, cũng không có phát hiện ra bóng dáng của Tô Cục Trưởng, không khỏi giật nảy cả mình. Chết! Lâm Hải mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, chết! Hầu Kiếm Anh sững sờ. Sau đó thanh âm đột nhiên cất cao, một mặt khó có thể tin. Lâm tiền bối, ngươi giết ông ấy, Hầu Kiếm Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nhất thời một cơn tức giận bay thẳng đỉnh đầu. Thế nào, ngươi muốn báo thù cho gã sao? Lâm Hải nhàn nhạt liếc nhìn Hầu Kiếm Anh một chút, nghiền ngẫm hỏi. Hầu Kiếm Anh khẽ giật mình, sau đó cười khổ một tiếng, thần sắc ảm đạm xuống. Liền chút bản lãnh của ta này, như thế nào báo đến thù? Bất quá Lâm tiên sinh. Ngươi cùng Tô Cục Trưởng cũng không thù oán niệm, ngươi vì sao muốn giết ông ấy, ông ấy là người tốt à? Trong mắt Hầu Kiếm Anh bỗng nhiên lóe ra lệ quang, ngữ khí nghẹn ngào nói, người tốt. Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Hầu Kiếm Anh một chút, sau đó không còn gì để nói. Ngươi kém chút bị gạt giết chết, ngươi còn nói gã là người tốt. Cái gì? Hầu Kiếm Anh sững sờ, không hiểu nhìn Lâm Hải, chuyện khi trước, ngươi còn không hiểu được sao? Lâm Hải thở dài. Đám sát thủ kia, căn bản chính là cùng một đám với, gã sở dĩ đột nhiên muốn ra tay với ta, là bởi vì ta phá hư cái bố cục trong này, khiến cho tà sát chi khí bị lộ ra ngoài, không cách nào lại hình thành trận pháp, hút âm khí cho gã. Hơn nữa, Lâm Hải sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, Tô Cục Trưởng tu luyện một môn công pháp phi thường tà tính, môn công pháp này phi thường đáng sợ, nếu không phải vận khí của gã quá kém, khả năng ngay cả ta đều phải phí một phen công sức lớn. Mới có thể đem gã xử lý. Lâm Hải nhớ tới Khô Lâu cùng trường đao tử khí khó chơi trước đó, vẫn là một trận lòng còn sợ hãi. Nếu không phải ở thời khắc mấu chốt, thuộc tính ẩn tàng của Long Nha bị kích hoạt, có lẽ Lâm Hải chỉ có thể động dụng đòn sát thủ, mới có thể đem Tô Cục Trưởng đánh giết. Lâm tiền bối, không phải ta không tín nhiệm ngươi, chỉ là ngươi nói như thế, có chứng cớ gì sao? Ta cùng Tô Cục Trưởng ở chung nhiều năm, hơn nữa thường xuyên được ông ấy chỉ điểm tu vi. Ta đối với ông ấy như ân sư, ông ấy đối với ta cũng yêu mến có thừa, ông ấy làm sao lại hại ta? Hầu Kiếm Anh một mặt thống khổ, hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Nếu như không chạm đến lợi ích của gã, có lẽ gã là một cái sư trưởng tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi lại phát hiện cái bí mật bên trong này, vậy gã liền không thể không xuống tay với ngươi. Nếu như ngươi không tin, có thể đi tới cái khách sạn mà trước đó gã định niêm phong kia, đi xem một chút, bên trong đó tuyệt đối không có vấn đề. Đây chẳng qua là gã dùng để chết thay cái ven hồ Thanh Thanh này. Không cần, kỳ thực trước khi ta xảy ra chuyện, đã điều tra qua nơi đó một lần, Hầu Kiếm Anh đột nhiên bưng lấy đầu, ngồi xổm xuống, ngữ khí nghẹn ngào, giống như đang thấp giọng thúc thích. Ai, Lâm Hải thở dài một tiếng, nhìn ra được, Hầu Kiếm Anh là cái người trọng cảm tình, nội tâm của y kỳ thực dĩ nhiên đã sớm minh bạch, nhưng căn bản chỉ là không nguyện ý tin tưởng sự thật này mà thôi. Đi tới. Lâm Hải vỗ vỗ bả vai Hầu Kiếm Anh. Đừng có khổ sở, chúng ta vẫn còn phải đem mấy chỗ tà sát chi khí còn lại xử lý, nếu không giữ lại, cuối cùng là phải hại ngươi, ngươi cũng không cần đi theo, qua xử lý một chút thương thế các đồng sự của ngươi đi, bọn họ hẳn là cũng giống như ngươi, là bị Tô cục trưởng che đậy. Hầu Kiếm Anh gật gật đầu, lau nước mắt, đứng dậy. Đúng, Lâm Hải bỗng nhiên gọi y lại, nhướng mày. Ta giết Tô cục trưởng, sẽ không có phiền toái gì đi, ta chỉ là, phương diện quốc gia này, Tô cục trưởng dù sao cũng là cục trưởng của ngành đặc biệt, bây giờ bị Lâm Hải giết, tuy sự tình xảy ra là có nguyên nhân, Lâm Hải vẫn còn có chút lo lắng, nếu như quốc gia ra mặt tìm hắn để gây sự, vậy liền hỏng. Lâm tiền bối yên tâm, tuy chúng ta lại có cục trưởng lại có trưởng phòng, nhưng kỳ thực căn bản không phải tổ chức quan phương, mà chính là một số nhân sĩ tu hành của quốc gia, tự phát tạo thành quần thể, vì để dễ dàng quản lý, nên mới xưng hô như vậy. À, không phải bộ môn của quốc gia. Lâm Hải một mặt buồn cười, làm nửa ngày lại là tổ chức dân gian. Đúng, bất quá khi Hoa Hạ xuất hiện một số cục diện mà khoa học không thể giải thích, chúng ta liền sẽ ra tay, giúp đỡ giải quyết phiền phức. Quốc gia cũng phi thường ủng hộ, cho chúng ta đãi ngộ nhất định, nhưng, nếu người của chúng ta có phiền toái gì, quốc gia xưa nay sẽ không xuất thủ, bởi vì tổ chức của chúng ta này, thật ra là âm thầm hoạt động, toàn bộ Hoa Hạ biết rõ tồn tại của tổ chức chúng ta, cũng lác đác không có mấy. Nguyên lai là dạng này. Lâm Hải gật gật đầu, cuối cùng yên tâm. Được, vậy chúng ta chia ra hành động đi. Nói xong, Lâm Hải không quan tâm tới Hầu Kiếm Anh nữa, mà quay người lại. Hướng phía địa điểm mục tiêu kế tiếp mà đi. Không mất một chút thời gian, Lâm Hải đã đứng tại trước mặt một khối đá lớn, giơ chân lên đem khối đá lớn đó đạp vào trong hồ. Nhất thời, bầu trời bị tà sát chi khí nồng đậm bao phủ, giống như mây đen áp đỉnh trước khi mưa to tiến đến, không thấy ban ngày. Chờ đem chúng tụ tập lại, cùng một chỗ thu vào thánh cảnh, Lâm Hải quay người, chuẩn bị qua một cái địa điểm khác. Thế nhưng là, thân thể vừa quay lại, đột nhiên một bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải sững sờ, còn không có kịp phản ứng, bóng người đột nhiên ra một chân, hung hăng đá vào ngực Lâm Hải. Phốc, Lâm Hải cùng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhất thời bay lên, hung hăng ngã trên đất. Chương 784, thúc thủ chịu trói đi, thời gian của ta đang gấp. Lâm Hải xoay người một cái, đứng lên, đau đớn nóng bỏng ở ngực, cảm giác lục phủ ngũ tạng tựa hồ cũng lệch vị trí. Nhất thời liền bị thương nặng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả mặc cổ trang, gầy như que củi, đang cong cong thân thể, đứng tại phía trước mình, bắp thịt trên mặt đều đã héo rút, chỉ còn một lớp da bao lấy xương cốt, con mắt sắc bén tàn nhẫn, như là độc xà, đang bắn ra hàn quang nhìn mình chằm chằm. Toàn thân Lâm Hải nhịn không được mà giật mình một cái, đối mặt cùng lão giả cổ trang này, vậy mà cảm thấy một đôi con mắt này như là độc xà, tựa hồ trực tiếp xem thấu linh hồn của chính mình. Để cho mình chợt cảm thấy hèn mọn nhỏ bé, như là đối mặt với ngọn núi cao cao, có loại xúc động phải quỳ xuống đất thần phục. Cảnh giới áp chế, Lâm Hải lập tức liền hiểu được, thực lực của lão giả, tuyệt đối cao hơn bản thân quá nhiều, mới có thể để cho mình có loại cảm giác giống như đối mặt với người trời, trong lòng ẩn ẩn lại không sinh ra nổi một tia suy nghĩ phản kháng. Trong nháy mắt thiên nhãn thần thông mở lên, Lâm Hải chấn kinh hướng phía lão giả nhìn lại, chỉ nhìn một chút. Trong lòng Lâm Hải nhất thời đại chấn, đồng tử kinh hải co vào. Cao, thủ, kim, đan, kỳ, Lâm Hải cảm thấy tâm mình đều đang run rẩy, phía dưới thiên nhãn thần thông, thực lực của lão giả bị hắn nhìn rõ rõ ràng ràng, một cái kim đan lớn chừng quả trứng gà, quang mang lập lòe, trôi nổi tại nơi đan điền của lão giả cổ trang, uy áp bắn ra bốn phía, phản phất ẩn chứa uy năng khủng bố hủy thiên diệt địa. Lâm Hải tuyệt vọng một trận. Tuy đã sớm nghĩ đến thực lực của lão giả tất sẽ cao hơn bản thân rất nhiều, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, lại là siêu cấp đại cao thủ đã thành tựu kim đan. Kim đan thành, nhân tiên định, thọ dài 500 năm. Bên trong Đạo Đức Kinh, một câu nói miêu tả cảnh giới khác biệt, xuất hiện bên trong não hải của Lâm Hải, để Lâm Hải khi đối mặt với lão giả cổ trang, càng thêm cảm thấy một cổ cảm giác bất lực thật sâu. Kim đan kỳ, chính là cánh cửa lớn đầu tiên của người tu hành. Trước kim đan kỳ, nghiêm ngặt đến nói, cũng xem như giai đoạn cất bước của người tu hành, thực lực có mạnh hơn, cũng bất quá là cường tráng hơn một số phàm nhân mà thôi, chỉ có tiến vào kim đan kỳ, mới tính là chính thức bước vào cửa lớn tu tiên, trở thành thần tiên phi thiên độn địa, không gì làm không được trong truyền thuyết. Lâm Hải giờ phút này chính là ngưng chân hậu kỳ, tuy cùng kim đan kỳ, chỉ cách xa một cái bước có ý nghĩa như giả đan kỳ, nhìn như chênh lệch không xa, kỳ thực tại bên trên sai biệt thực lực. Cách xa nhau vạn dặm, có một trời một vực, căn bản là không có cách đánh đồng. Người tu hành đến kim đan kỳ, đã siêu thoát trần thế, tiến vào hàng ngũ tiên nhân, mặc dù chỉ là nhân tiên cấp thấp nhất, nhưng các phương diện đã phát sinh biến hóa về chất, ở giữa lúc giơ tay nhấc chân, cũng có thể điều động lực lượng thiên địa, có khả năng hủy thiên diệt địa, cho dù chỉ là người tu hành kim đan kỳ yếu nhất, thì khi tùy ý phất tay, cũng có thể đem người tu hành ngưng chân kỳ mạnh nhất nhẹ nhõm diệt sát. Người tu hành tại thế gian, có thể đạt tới ngưng chân kỳ, nhiều không kể xiết, nhưng mà người có thể đột phá ngưng chân kỳ, hình thành kim đan, lại là vạn người không được một, phượng mao lân giác, cho dù là người thành tựu giả đan, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là người kỳ tài ngút trời, có vận may lớn. Có thể nói, một đạo khảm ở giữa ngưng chân kỳ cùng kim đan kỳ này, tự như một đạo khoảng cách vô pháp vượt qua, đem 90% người tu hành trên thế gian, cản tại bên ngoài tiên môn chính thức, cuối cùng cả đời vô pháp nhìn trộm huyền bí của tiên đồ. Lâm Hải bây giờ, đối mặt với chính là một vị như vậy, một siêu năng cường giả thành tựu kim đan, siêu thoát tại bên ngoài phàm nhân, tiến vào vị trí nhân tiên. À, lão giả cổ trang nhìn Lâm Hải nhảy lên một cái, tuy thổ huyết thụ thương, lại vẫn có thể đứng lên, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Một người tu hành ngưng chân kỳ nho nhỏ, có thể chịu một kích của ta mà không chết, quả nhiên có chút bản sự, trách không được những cái tử tôn không còn dùng được của lão phu kia, cũng thương tổn tại bên trong tay của ngươi. Bất quá, ngươi làm hỏng chuyện tốt của lão phu, hôm nay lão phu là tuyệt đối không thể tha cho ngươi, đợi lão phu đưa thần hồn của ngươi quất ra, phong tại bên trong tà sát chi khí, để ngươi vĩnh thế không được luân hồi. Nói xong, Lâm Hải căn bản không thấy rõ lão giả cổ trang hành động như thế nào, thân ảnh của lão đột nhiên liền biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở trước mặt mình. Móng vuốt khô như móng gà, đột nhiên giơ lên, hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải vồ xuống, động tác cực kỳ chậm chạp, tự như động tác chậm trong điện ảnh. Nhưng mà, Lâm Hải lại kinh hãi phát hiện, một chưởng nhìn như bình thản không có gì lạ này, lại phản phất như liền cả thiên địa cũng bị bao phủ ở bên trong, chính mình càng là căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủ chưởng của lão giả, rơi vào đỉnh đầu của mình. Âm, ngay tại thời khắc Lâm Hải tuyệt vọng, đột nhiên một bóng người xinh đẹp, phiêu dật rơi xuống, ngăn tại trước mặt Lâm Hải, tiện tay vung lên, trực tiếp đem công kích của lão giả hóa thành hư vô, mà thân thể của lão giả, càng là chật vật hướng về sau bay ra mười mấy mét, mới chật vật rơi xuống đất. Trên mặt lão giả hoảng sợ kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu, đã thấy một nữ tử 20 tuổi, dáng người bốc lửa, tướng mạo yêu diễm tuyệt mỹ, ngăn tại trước người Lâm Hải, hai tay khoác về sau, thần sắc ngạo nghễ, khuôn mặt yêu diễm tuyệt mỹ, cao quý thanh lãnh, uy nghiêm không thể xâm phạm. Ngươi là ai? Mí mắt lão giả cổ trang cuồng loạn một trận, có thể tiện tay vung lên, đã đem đánh mình lui, nữ tử trước mắt, thực lực khủng bố quả thực vượt qua tưởng tượng của lão. Nữ tử thần thái cao lãnh, uy nghiêm sóng bên trên đổ xuống mà ra, bao phủ trên đỉnh đầu của lão giả cổ trang, ở trên cao nhìn xuống, môi son khẽ mở. Ta là Sở Lâm Nhi. Lâm Nhi, Lâm Hải tại lúc Sở Lâm Nhi vừa xuất hiện, liền đã nhận ra, không khỏi mừng rỡ trong lòng, biết mình không lo. Sở Lâm Nhi thế nhưng là công chúa địa phủ, siêu cấp cao thủ bên trong siêu cấp cao thủ, một cái cường giả kim đan kỳ nho nhỏ, tại trước mặt loại đại năng địa phủ như Sở Lâm Nhi này. Căn bản cũng không thèm nhìn. Sở Lâm Nhi. Lão giả cổ trang nhướng mày, người trong địa phủ. Không tệ, đặc biệt tới bắt ngươi, Sở Lâm Nhi thần sắc lạnh lùng nói. Lão giả cổ trang nghe vậy, thần sắc không khỏi đại biến, mặt lộ vẻ kinh hoảng. Sứ giả đại nhân, ta mặc dù đã chết nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thương tổn người thế tục, huống hồ ta lúc còn sống đã tu được kim đan, đứng hàng nhân tiên chi vị, không hề thuộc về quản hạt của địa phủ. Hôm nay cớ gì lại tới bắt tại hạ? Nhân tiên. Khóe miệng Sở Lâm Nhi nhếch lên, mặt lộ vẻ cười lạnh. Một cái giả đan mà thôi, dựa vào nhiều năm hấp thụ âm khí, dung hợp cùng tử khí, khó khăn lắm mới thấy được cánh cửa kim đan, cũng xứng xưng là tiên nhân. Thức thời mà nói, đừng để ta khó khăn, thúc thủ chịu trói đi, thời gian của ta đang gấp. Sắc mặt lão giả cổ trang đột biến, Sở Lâm Nhi vừa mới nói xong, lão giả đột nhiên quay người, lấy tốc độ không gì sánh kịp. Cấp tốc đào vong. Muốn chạy, Sở Lâm Nhi cười lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại phía sau lão giả cổ trang, thủ chưởng lăng không một trảo, đã đem lão giả cổ áo bắt lấy, hung hăng vung ném. Ầm, một tiếng vang trầm, lão giả cổ trang trực tiếp bị Sở Lâm Nhi vung quẳng xuống đất, đem mặt đất cũng ném ra một cái hố to thật sâu. Nhưng mà, cái này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, chỉ thấy Sở Lâm Nhi đứng tại chỗ cũ, một tay kéo về sau. Lôi lão giả cổ trang từ trong hố ra, lại ném một cái, mặt đất liền hung hăng lún xuống. Mỗi khi kéo lên nện xuống một lần, mặt đất liền xuất hiện một cái hố sâu, không mất một chút thời gian, đất đai xung quanh Sở Lâm Nhi, tất cả đều đã lõm xuống. Mà lão giả cổ trang trong tay nàng, thì là càng thêm vô cùng thê thảm, cả khuôn mặt vặn vẹo, da thịt rạn nứt, liền cả xương cốt cũng lộ ra đi ra, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ nói không nên lời, một mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Âm. Rốt cục, Sở Lâm Nhi tự hồ đã chơi chán, sau khi lại một lần nữa đem lão giả cổ trang quẳng xuống đất, rốt cục đem lão buông ra, sau đó vỗ vỗ tay, cao lãnh uy nghiêm trên mặt trước đó trong nháy mắt đã biến mất, ngược lại thay đổi một bộ khuôn mặt xinh xắn đáng yêu. Ngươi thật đáng ghét, Sở Lâm Nhi một mặt cười ngọt ngào, bổ nhào vào trước mặt Lâm Hải, ngữ khí hờn dỗi phối hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ, mê người nói không nên lời. Trước đó nói không giúp người ta trảo quỷ, hiện tại lại vụng trộm chạy tới, làm sao, muốn cho người ta một kinh hỉ nha. Hi hi, ta liền biết rõ ngươi đối với Lâm Nhi là tốt nhất. Ách, Lâm Hải một mặt mộng bức, có chút khó tin chỉ ghé vào lão giả cổ không biết sống hay chết, ở bên trong hố. Con quỷ trước đó ngươi nói muốn bắt, chính là lão. Đúng vậy à, Sở Lâm Nhi nghiêng cái đầu dưa, một mặt xinh xắn nói, mẹ nó. Lâm Hải quát to một tiếng, một mặt im lặng nhìn Sở Lâm Nhi. Mẹ nó, đó là cao thủ kim đan kỳ à, ngươi con mẹ nó để cho ta tới bắt lão, tưởng ca ca có bản sự như ngươi này à. May mắn ca ca không có đáp ứng, nếu không sớm con mẹ nó ngõm củ tỏi, Lâm Hải một trận may mắn. Chán ghét. Nói thô tục, khuôn mặt Sở Lâm Nhi đỏ lên, đập Lâm Hải một chút. Ai nha hỏng, ta còn đang đấu địa chủ được một nửa đâu, nếu ngươi đã ở đây, ta liền đi trước a, thời gian của ta đang gấp. Sở Lâm Nhi một trận kinh hoảng, đặt xuống câu kế tiếp liền chạy. Uy, quỷ này thì làm sao bây giờ? Ngươi không bắt. Lâm Hải không còn gì để nói, tại phía sau hồ nói, ngươi bắt đi, dù sao lão cũng sắp treo, âm đức tính cho ngươi. Sở Lâm Nhi cũng không quay đầu lại, ném câu nói tiếp theo, người cũng đã chạy mất tâm. Cái nhà đầu ham chơi này, Lâm Hải im lặng lắc đầu, con ông cháu cha chính là tốt, công lao tới tay, đều không hiếm có, cứ như vậy đưa ra tới, không có cách nào, Lâm Hải đành phải giúp đỡ thu thập tàn cục, cất bước đi đến gần hố sâu, Lâm Hải vừa mới chuẩn bị đem lão giả cổ trang này bắt lại. Nhưng vào lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên thấy hoa mắt, lão giả cổ trang vậy mà trực tiếp từ hố sâu bên trong nhảy ra. Con người băng lãnh nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Trời ạ, lại sinh hoạt. Lâm Hải nhất thời quá sợ hãi, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.